Sáng nay mình học về một đề tài mới, nó phải mới nhưng mà đề tài khác. Đó là sáng nay mình sẽ nói chuyện với nhau về bài kinh Trung Bộ số 2. Bài kinh Trung Bộ số 2. Bài kinh Trung Bộ số 2. Cách đây một hai hôm, có người hỏi tôi, mình tu mình phải tham nhẫn, mình phải chịu đựng mọi chuyện xảy ra cho mình đúng không? Thì tôi bữa nay tôi mới hỏi ngược là bà con đây, đúng là mình tu là mình phải chịu đựng mọi chuyện đúng không? Ý gì dễ sợ. Đi chùa bao lâu mà hỏi cái ấm ớ. Tôi hỏi lại, mình tu nghĩa là chuyện gì mình cũng phải gồng mình chịu đựng đúng không? Không. Chịu đựng nghĩa là đứng nghiêng để cho nó đóng vào mặt mình ấy. Rồi bây giờ để trả lời câu hỏi đó, tôi xin nói rõ câu trả lời đó không phải là của tôi mà là của Ngài. Trong Trung Bộ Kinh bài số 2, bài đó có tựa đề là Nhất Thiết Lộ Hoặc. Giờ bây giờ tôi giảng nhanh cũng gì phải ghi chứ tôi đâu có đọc bài được. Tôi nhiều người họ đề nghị nó đọc lâu quá mất thời gian. Dạ, rồi trường hợp thứ nhất là có những trường hợp ta phải giải quyết phiền não bằng cách là tránh né. Trường hợp một là giải quyết vấn đề bằng cách là tránh né, nghe nó rất là hèn nhưng mà tôi giải thích thì các vị mới thấy nó có việc mình không cần thiết phải đối đầu, kể không cần thiết phải đối đầu một cách vô ích nghe. Thí dụ như có những người khách mà họ tới họ làm phiền mình nên mình phải chịu đựng, nhưng có những người khách mình phải lên tiếng, có đúng không? Thí dụ như có một cô bạn có tới nhà mình của chơi, cô dắt theo thằng bé nó cứ khóc kè, thì mình biết là cô bạn này sẽ ngồi có chút xíu cô sẽ đi, thì thôi lúc mình ráng mình chịu đựng, hiểu không? Có người nói mình phải chịu đựng cái đứa bé đó. Cái cô đó tôi đặt tên là cô Nguyễn Thị A. Cô có đứa con nhỏ, mỗi lần cô tới cô chơi thì đứa bé con của cô nó khóc kè, nó rất là phiền, đúng không? Cô biết nó phiền không? Cô gì có thấy phiền đó không ta? Hay là khoái nít khóc? Có bà mới nói tôi mình thèm nghe nít khóc. Có, tại vì bà thích nít lắm. Cái gì thụ dựng nít bà khoái, bà mê nó lắm. Nhưng mà theo tôi thì tôi biết đa phần người ta sợ thích nít lắm, nhất là không phải của mình. Nhưng mà vì đó là cô bạn thân của mình, mà mỗi lần cô tới cô đem đứa nhỏ ra nó cứ khóc kè thì mình biết, mình nhìn đồng hồ mình biết là còn nửa tiếng nữa phải đi rồi, thì mình ráng vui vẻ để mình gồng đứa bé đó, đúng không? Rồi nhưng mà cũng có Nguyễn Thị A đó, cũng cứ đòi tới có chơi hoài à, thì cái chuyện này nó lại khác. Còn cứ cuối tuần là cô tới cô chơi, nghe kịp không? Thì mình nên tìm cái lý do để mình từ chối. Lúc em không chắc là vì cuối tuần này em đi chùa, cuối tuần này em phải đi tùm lum giải quyết việc nhà, chị tới thì không biết em có ở nhà để em tiếp được không, mà chị tới em bỏ chị đó rồi em lăn xăng dưới bếp cũng con không được. Đại khái cuối tuần là em không có free, hiểu không? Như vậy các vị có nghe rõ ràng không? Đối với đứa bé con của bà đó thì mình giải quyết bằng cách là mình ráng gồng mình, hiểu không? Nhưng mà không phải vì mình hôm qua mình gồng con của bà rồi bây giờ cuối tuần này bà họ đòi tới nhà mình chơi mà mình gồng luôn thì không nên, nghe kịp không? Và ở trong đó, trong chính kinh Phật dạy rất rõ, tỷ kheo khi mà bị gọi là nóng quá, trời nóng trời lạnh, côn trùng mũi mồng chích độc, tỷ kheo phải kham nhẫn chịu đựng. Tuy nhiên tỷ kheo phải khi mà cái đó mình tránh không được đó thì mình phải chịu đựng, nhưng nếu tránh được thì nên tránh. Còn cái đây vị nào mà ngon lành nữa không, tu là phải kiếm chỗ đoạn rừng lúc đầu vô thì tôi xin nói rằng vị đó không phải là người hiểu đạo, hiểu không? Nếu vị nào có ngon tối nay dám ra ngoài sân ngồi thiền không, ngồi tiết khuya, bị đêm nay nó lạnh đó, để mình tu mình phải gồng mà. Đạo Phật phải xài cái này, đạo Phật có Phật Đức Phật dạy phải xài cái này. Cho nên tôi nhắc lại, mình không có đi tìm cái chốn đoạn trường để mình đúc đầu vô, nghe kịp không? Trong trường hợp đó được gọi là giải quyết phiền não bằng cách là tránh né. Nhưng khi tránh không được thì mình mới giải quyết nó bằng cách hai, đó là chịu đựng. Như vậy mình học cùng một lúc hai cái pháp, hai cái phương, hai cái resolution. Resolution thứ nhất là gì ta? Giải pháp thứ nhất là tránh né, mà tránh không được thì mới là chịu đựng. Như vậy thì sao? Như vậy thì khi các vị làm đúng như vậy, các vị cùng lúc vừa có kham nhẫn và vừa có trí tuệ, đúng không? Giờ hiểu không? Còn đằng này cứ chưa hết cái đời gồng vậy là chưa hết đã thấy cái ngu trước rồi. Tu mà ngu, cứ nghĩ là ngu là hay đó. Có nhiều người họ ngộ lắm. Vẫn là họ nói là tự nghiệp lắm, siêu thương thương. Tôi có biết một cái một cặp chị em ở Việt Nam biết đạo năm nay là 40 mấy năm rồi. Mà cứ cái này cho tôi nói thiệt luôn, họ nghe họ giận tôi cũng nói. Học dở ẹt kìa, giáo lý là học trước quên sau mà chậm hiểu lắm. Mà không biết ai dạy họ là tu là phải từ bi á. Cho nên trong nhà có khoảng 30 mấy con chó với con mèo hoang. 30 mấy con. Mình vô trong nhà nọ mình nghe mùi không là mình đã muốn mửa rồi. Nó đủ thứ mùi hết. Mèo mà chó là sao tắm hết 30 mấy con mà tắm. Phải lo tắm nó riết mà quên tắm mà luôn mà. Không quên tấm là bả nó đã hôi như cứu rồi, hôi như cứu rồi. Mà bởi chỉ vì một chữ thôi, từ bi. Bây giờ không còn thiền định, hồi xưa có đi theo ngày Kim Triệu, có đi theo ngày Kim Triệu, dữ dội lắm ngày Kim Triệu, rồi có đi Miến Điện, có rồi có coi như trong nước rồi có ngày Hộ Pháp, biết không? Hộ Pháp. Nói chung là ở đâu mà có cao tăng á là hai nàng tới hết, nhưng mà tới cho vui thôi, về để về lo cho chó. Ba mấy con nó đang nằm ở nhà. Bao nhiêu thiền sư không bằng mấy con chó. Giảng bao nhiêu A Tỳ Đàm cũng học, Tuệ Quán Tứ Niệm Xứ học, nhưng tất cả không bằng con chó. Bởi vì về lo tu cái hạnh tâm từ. Khủng khiếp. Mà ai mà mở miệng ra mà nói là mày bảo đem một núi lý lực mà nói, nếu mà Phật không vì đại bi thì Phật đâu có chịu bao nhiêu máu lệ để mà cuối cùng thành chánh quả. Phật phải thương chúng sanh bất kể máu lệ, xá gì ba mấy con chó này. Đi đổ rác gặp mèo hoang, mèo con nó liệm đụng rác á, hai chị em đùng đình, biết đùng đình không? Không phải đùng đỉnh là người này ngồi vô kia leo lên vai đặng khiên con mèo con ra. Mình là mấy hôi rình giác mèo con về tất cả, với tất cả sự háo hức và hãnh diện. Cũng theo cái hạnh mình nuôi chó 30 mấy con vô cái nhà nọ, nghe nó kêu. Hôm qua tôi về cái nhà nữa, nghe nó kêu, tôi đã nổi điên nữa rồi. Ở Đài Quốc cho 30 mấy con hấu rinh. Thật sự nhưng mà nếu thấy con mẹ mình bỏ thùng rác, mình thấy được làm sao mình đập để mà bỏ nó chứ? Không, mình đâu có liền, nhưng mà mình lấy nó ra rồi mình cho nó đồ ăn. Không nhận thôi, tôi cũng là tôi theo cái hạnh nuôi mèo, nghe công chúa mèo theo tôi. Bởi vì tu hành là sự lựa chọn. Thì nếu mà cô thấy tội nghiệp cô dám về, vậy tôi cho cô địa chỉ nha. Trưa nay nè, từ đây cô đi về chùa Pháp Lưng, cứ hôm đét mà chỗ đèn đỏ đó, cô nhớ về cho tôi. Tôi đếm khoảng 10 mấy ông đó. Để mình đâu mùa đông mà mình đâu có nỡ để mấy chàng lạnh lẽo. Mình đem hết về nhà mình đó, rồi ai mình tắm được mình tắm. Tắm rửa rồi nấu ăn. Thì thật sự tại sao thương chó mèo mà không thương con người? Không có nói gì được, có nhiều người thấy họ có tật nữa. Mà nếu mà họ tự lo được, tại sao họ đứng ngoài đường vậy? Họ đã sao họ có đi xin tiền? Ok, tùy cô, một lát cô đi theo tôi nha. Tôi chỉ với cô, tại vì tôi gặp cô má quá. Tại vì cái chuyện của mình nó, mình có quá nhiều chuyện để mình làm. Mình không phải là Chúa Trời. Cô ép tôi quá, tôi chuyển qua đạo Chúa luôn á. Mình không phải là Chúa Trời, mình không có quán xuyến hết mọi chuyện, đừng có nói dốc. Đừng có mở miệng ra nói từ bi, mà đôi khi cô đối xử tôi biết ngày nay cô có từ bi với tôi, cô chọc tôi điên không mà. Mình cái mở miệng ra là tội nghiệp con mèo, con chuột, tôi ghét cái thứ đó lắm, nó dốc không à. Rồi tu là phải kham nhẫn, mà mình mới vừa nói cô sao cô ngu quá vậy, là mình là mặt nổi điên lên. Mình chữ thử, Nếu tôi nghĩ vậy là ngu lắm, tôi biết không, là cái mặt nó sưng sọ, nó giống như gà sắp đá độ vậy. Mà hãy mà chưa nổi điên lên là nói từ bi là kham nhẫn tùm lum hết. Cho nên chuyện đầu tiên Đức Phật dạy có trường hợp một, giải quyết vấn đề phiền não bằng cách là tránh, tránh né. Và Việt Nam có một câu là tránh thôi không hổ mặt nào. Có những cái trường hợp mà mình không tránh từ đầu tới hồi mà nó ập ra đó là lúc nó đổ nợ, có biết không? Bây giờ ai không tin thì lụm hai hôm nay thì nhà nuôi biết mùi. Không, tôi nói nghiêm túc, tôi mới giỡn. Đem mấy ông râu ria Mỹ Đen về rồi tối rồi ông hút thuốc trong nhà, đúng không? Đem bia uống rồi khạc nhổ ói bữa một lúc vậy đó. Nửa đêm rồi tự nhà có người lạ, lúc đó mới biết cái cảm giác lạ lắm. Nhiều khi gì thích nữa không chừng. Thì trừ phi đó là nhu cầu của quý vị tôi mới nói. Chứ còn nếu mà trong pháp tu tôi phải nói nghiêm túc là không thể từ bi hứa ra được. Bởi vì nên nhớ cái này, chuyện mình chưa xong mà từ bi cho người thì chuyện mình ai lo? Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, tôi nhớ không lầm thì hình như Đức Phật bắt đầu đi hoằng pháp cái ngày đó thành Phật phải không ta? Hả? Hay là hình như vậy hả? Chứ trước đó là ngày tu mỏi mòn đúng không? Còn mình đi hoằng pháp trước rồi mới đắc sao đúng không? Chứ tôi nhớ hình như ngày không phải như vậy, ngày phải lo ngày trước đúng không? Mình hai đứa lọt dưới nước mà mình không biết lội mà mình nhào đi cứu người ta. Tôi khoái cô chỗ đó, không biết lội mà đi cứu người. Tôi chịu cô lắm. Thì dĩ nhiên họ cái ông ơi cứu tôi. Cho nên là cái chuyện, cái giải pháp đầu tiên là tránh né cái không cần thiết. Cái thứ hai là khi không tránh né được thì giải quyết nó bằng cách là chịu đựng. Chịu đựng nó bằng nhận thức chứ không phải chịu đựng nó bằng sự gồng mình. Chứ phải ghi cái này, chịu đựng bằng sự nhận thức. Trường hợp đó là một là tránh né nha, tránh né những cái không cần thiết. Tôi đọc lại, trường hợp một là tránh né những phiền phức không cần thiết. Trường hợp hai, khi tránh né không được á, thì chịu đựng nó với cái sự nhận thức chứ không phải là sự gồng mình. Có phân biệt được đâu, có gồng mình không? Cái nói tôi là phải nhịn không được, mà phải nhận thức. Tại sao mình gồng? Mình biết rõ là đã mang cái thân này thì cái chuyện này không tránh được. Và một câu nữa Đức Phật ngày dạy trong kinh, cái câu là phải xâm lên người. Nếu đời không có khổ thì nó không phải là đời. Nếu đời này không có khổ thì chúng ta không có mặt ở trên đời này nha. Và nếu đời không có khổ thì không có giải thoát. Chúng ta phải có những cái đau đớn chúng ta mới có thể giải thoát. Bởi vì trong cái đau khổ chúng ta mới có dịp thấy ra cái bản chất rốt ráo của đời sống. Còn nếu nó im, nó nhàn quá, nó êm đềm, nó nhàn hạ quá, mình không thấy được gì hết. Khi mình gồng mình phải nhớ như vậy. Chẳng hạn như cái trưa nắng chang chang mà mấy đứa người đậm sợ bệnh, trên đường đi học không có xe, thì mình phải suy nghĩ rằng cái lợi ích của lớp học nó lớn hơn cái nóng mà mình phải chịu. Kịp chưa? Cái lợi ích của lớp học nó lớn hơn cái nóng. Thứ hai, cái khổ của cái nóng này nó nhẹ hơn cái khổ của người không biết giáo lý. Bởi vì người không biết giáo lý thì đời sống mù mịt mà tương lai mịt mù, hiểu không? Lúc đứng trong sân bus nghĩ vậy đó. Thứ nhất, cái lợi ích của lớp học nó lớn hơn cái khổ này, hiểu không? Thứ hai, cái khổ này nè nó nhỏ hơn cái khổ của một người không có biết giáo lý. Thôi thì chấp nhận cái khổ nhỏ để mình bỏ cái khổ lớn ngay kế tục. Rồi còn cái thứ ba nữa, cái suy nghĩ thứ ba nữa là suy nghĩ rằng tất cả cái khổ nó đều đi ra từ cái ham muốn sướng. Vì mình thích mát nên mình sợ nóng. Chứ mấy người mà họ đi làm quần quần ở ngoài đường đối với họ cái khái niệm mát mẻ từ lâu gần như nó không còn nữa. Mấy người bán vé số á, biết không? Rồi người bán con số hoặc mấy người bán hàng rong, cái khái niệm mà mát mẻ với họ nó khác mình, không biết gì đó mà. Và có gì thấy người bình thường mình ai cũng thích nhẹ nhàng, chứ mấy ông xích lô không có. Xích lô là phải nặng nề mới vui, có biết chuyện đó không? Để có gì người không biết xích lô nữa, có biết gì xích lô? Tức là cái người bình thường mình ai cũng thích làm mấy nghề nhàng, nhưng mà xích lô lại khác. Đạo xích lô họ không thích đạo xe không. Tiền mới. Cho nên là nó có những cái hoàn cảnh sống mà cái suy nghĩ người ta nó khác mình. Lúc đó người ta không mong sướng, mà khi người ta không mong nhẹ đó thì người ta lại ham nặng. cho nên ông Hải Thượng Việt Nam có câu rất là hay: thiện diệt lãng vi hà huống ác, tức là việc thiện mà ta còn làm biến làm nói gì diệt ác. Và cái câu thứ hai thì nó đúng với cái tôi vừa nói, tôi sắp nói này: phú phi sở nguyện khởi ưu bần. Cái nghèo cái giàu tôi không ham thì tôi không có ngán cái nghèo. Khi mình không ham cái giàu mình không ngán cái nghèo. Tôi không có giàu nhưng mà tôi biết một chuyện là khi mà mình đã theo đuổi cái giàu đó, coi chừng mình khổ hơn cái thằng nghèo. Khi mà theo đuổi cái giàu đó, tại vì tôi có biết nhiều trường hợp là người ta khổ là vì người ta không tìm ra được cơ hội kiếm tiền. Cái đó thì tôi hiểu, còn cái này còn cái này khó tin nè. Có người khi họ có quá nhiều cơ hội kiếm tiền, họ không có ở không gì biết không? Trời ơi, cái đó điên luôn. Có nghĩa là bây giờ nghe nó có 3 miếng đất thiệt là ngon, 4 cái nhà thiệt là ngon, đất vàng sau này là thế nào cũng có bạc, trong vòng 2 năm là hốt á. Mà bây giờ mình lại đang có tiền nữa, thế là sách đi mua. Mà các vị tưởng tượng 3 cái nhà 4 cái đất mua xong nó phức tạp như lúc, nó bao nhiêu chuyện phải giải quyết. Vừa mua xong chưa kịp sửa để cho mướn thì nó lại quất thêm 6 căn nữa. Mà 6 căn nó lại nằm ở trong khả năng tài chính của mình. Các vị có đành lòng mua không? Cái gì biết chỉ cần 1 năm thôi là mỗi cái nó đem lại cho bị ít nhất là phải 100 đến 150 rưỡi. Các vị có nên lấy không? Lấy nữa. Cho nên cái thế giới này nó nằm trong nhận thức của mình. Ok, mình khi mà mình không có ham giàu thì không có sợ nghèo. Mà khi mình sợ giàu rồi đó thì mình còn lấy cái nghèo nó hay. Bữa họ cũng mất cách đây khoảng 2 tuần, tôi có một sư bạn thân ở trong nước cũng chết. Mà cỡ tuổi tôi cũng chết. Thì trong nước báo tin là có cái vị sư báo tin tự nhiên ông quăng ra một câu mà tôi không ngờ. Ông kể chuyện ông kia chết rồi mà ông phun ra một câu mà tôi không ngờ. Ông nói ông này thấy gì? Ông này trước khi chết vẫn là tay trắng. Tôi mấy chục năm mà không có ngủ trang lứa ai cũng có chùa hết mà ông này tay trắng. Nhưng mà tự nhiên ông quăng ra câu thứ hai mới ghê. Mà thôi chết vậy lòng nó nhẹ. Thấy cái câu rất là đáng suy nghĩ. Rồi cái mình sợ nhất là nằm trụ trì rồi định nằm thoi thóp á, rồi nhớ sổ sách tiền bạc rồi bây giờ biết giao cho ai á. Mà nếu mà bệnh trời của mình im lắng thì đó là nếu mình giao trước thì nó chỉ còn cái thứ mà bị tai nạn ngoài đường đó. Trụ trì mà bị tai nạn ngoài đường đó, biết qua không khỏi đó, các vị biết khó đi lắm biết không? Tôi nói ai hiểu đó mà. Nhiều lần tôi đã hỏi, tôi đi dạy, tôi hỏi mình được tự trực ban, tôi hỏi chứ ở đây có ai ở đây mà sẵn sàng ra đi ngay bây giờ mà không cần gọi phone về nhà không? Không ai dám hết. Bây giờ chị mới thấy chính quý vị biết cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị biết đó mà. Vậy đó mà tôi hỏi ở đây có ai đó mà có thể ra đi ngay bây giờ mà không cần trở về nhà để thu xếp hoặc là không cần gọi phone không? Không ai dám gật đầu hết. Thế mình có vấn đề chưa? Cho nên là đừng có ham chết rồi mà siêu nổi gì. Ngay ra đây là tôi đã thấy cho gì, thấy mình có siêu hay không, có gì chính quý vị đã biết rồi. Không có ai hết. Muốn gì muốn có chạy về nhà lo trước, lo tắt cái bếp xong mới chết. Đừng có tưởng là mình ngon nha. Cho nên khi mình nghĩ cái đó thì cái sự sức kham nhẫn nó sẽ tốt hơn, hiểu chưa? Như vậy thì mau cái giải pháp thứ nhất để giải quyết phiền não đó là tránh né những phiền phức không cần thiết phải đối đầu. Tránh né những phiền phức không cần thiết phải đối đầu, hiểu chưa? Trạng thứ hai, khi không tránh né được thì kham nhẫn với nhận thức, chứ không phải kham nhẫn bằng cái sự gồng mình. Rồi bây giờ nghe thêm, ghi chú thêm trong Trung Bộ Kinh luôn, bài kinh khu rừng, bài kinh có tên là kinh khu rừng. Đức Phật ngày dạy thế này: ở nơi chốn nào mà mình thấy rằng cái sự tu tập nó được tiến bộ thì dầu cho cái điều kiện sống ở đó nó khó khăn cỡ nào cũng phải gồng mình. Yeah, rồi mà kinh khu rừng nó có đang giảng, lấy kinh giảng kinh chứ tôi không có dám, tôi không biết cái gì đâu mà tôi giảng nha. Mình nói thế này: ở nơi chốn nào mà cái sự tu tập của mình mà nó được tiến bộ thì nó có khó khăn cách mấy cũng cũng phải ráng mà trụ lại. Còn ở nơi chốn nào mà nó tiện nghi thoải mái bằng trời mà cái việc tu hành nó sa sút, nó đổ dốc thì phải đi ngay, chứ không có hẹn hò. Trong đó ngài còn nói là đi ngay trong đêm mới ghê chứ. Chứ ngày chứ còn có vụ mà chắc tuần sau nó chết ngắt rồi sao mà đi. Ngài nói là đi ngay trong đêm gớm như vậy. Còn mình hôm nay cái chỗ ở mình đó, cái tiêu chuẩn chỗ ở mình không có dựa vào chuyện tu, mình dựa vào cái gì, cái chuyện khác thì tự quý vị biết chuyện gì, quý vị biết ở đó có quen biết nhiều, ở đó có đồ ăn Việt Nam mà nó mát cái tùm lum đó nè. Rồi tôi ghét cái vụ về trải nghiệm lắm. Thì cái nghiệp với con vậy con phải chịu. Cái chính là cái sự tu học của mình nó có tiến bộ hay không. Chứ còn đừng móc thẻ cái nghiệp. Bởi vì tôi nói chịu ra tinh tính đi trải nghiệm ai cũng cản, khá là khổ vậy đó. Tôi rất muốn trải nghiệm nha. Ở đây nghiệp nó đang chờ tôi kìa. Chờ nghiệp chờ đi trả kìa. Còn tôi thấy không nên trả, tôi quịch luôn. Chứ còn mà nếu mà mình muốn mình thích mà mình cứ đổ cho nghiệp, tôi ghét nó lắm biết không. Từng nào tôi cũng đi lấy trả cái đó. Tại vì nghiệp nó khiến tôi phải đi trả. Ở đây nhiều người ngạc nhiên đó, tại sao tôi vũ trường sòng bài cho cái gì tôi cũng biết đó. Tôi đọc tùm lum hết này, chứ tôi tiếp xúc với toàn thanh niên vậy là tôi không biết cái người nói câu tôi biết nhiều. Rồi như vậy theo cái bài kinh khu rừng đó, thì ngài dạy rằng chỗ nào bây giờ mới lấy bài kinh này kết hợp với bài cái trước được chưa. Cái giải pháp một là gì, là tránh né những đối đầu không cần thiết. Rồi trường hợp hai là giải quyết bằng cách là chịu đựng, nhưng mà với cái nhận thức. Mà nhận thức như thế nào? Để lấy cái bài kinh khu rừng thì mới đúc vô. Là chỗ nào mà khổ cực bằng trời nhưng mà cái nó có lợi ích thì gầm. Còn chỗ nào nó khổ cực mà nó vô ích thì không gầm. Bây giờ nghe kịp chưa? Từ đây về sau tôi van các vị đừng có tiếp tục móc cái thẻ mà ghi rằng tu là phải gồng nữa. Bữa nay mình đã nói hết lại rồi mà kinh nói chứ không phải là trọng nói nha. Tôi đã cho địa chỉ luôn rồi, kinh khu rừng á, giải rất rõ. Cái nó tu là gồng khổ quá. Hồi nãy tôi nói rồi, bà Tè, bà Nguyễn Thị A đem đứa con tới đây, trời nó khóc quá trường hợp. Thì trường hợp đó mình nên gồng tại vì nít mà. Nhưng mà tới đó đủ rồi. Tới cuối tuần bắt đầu tới chơi nữa thì no. Bây giờ hiểu chưa? Có hiểu không? Bà lỡ tới đây, đứa con mà đứa bé nó tới đây nó khóc chùm, ok, cái đó mình gồng, đó là mình đang tu. Nhưng mà cái chuyện mà mình từ chối bà không để nó tới đây nữa, đó lại là tu nữa. Chứ không phải là nghe nó gồng rồi buổi sau cứ đem tới đây, có đứa nào đem tới nữa là chết luôn. Hiểu không? Mà ở đâu với Mỹ cái trường hợp nó gì luôn, họ buồn á. Họ thấy nhà mình niềm nở hiếu khách, họ lại họ chơi hoài là chết luôn, không có làm gì được hết. Cho nên tu giải pháp một là tránh né những đối đầu không cần thiết. Cái giải pháp hai là chịu đựng một cách thông minh những cái không thể tránh được, chịu đựng bằng nhận thức chứ không phải bằng sự gồng mình. Rồi cái thứ ba, tu tập bằng cách là dứt khoát. Dứt khoát, cái giải pháp thứ ba là dứt khoát. Dứt khoát lìa bỏ. Dứt khoát lìa bỏ là sao ta? Đối với ba cái tà tư duy là phải dứt khoát lìa bỏ. Ba tà tư duy là cái gì? Một là dục tư duy, sân tư duy và hệ tư duy. Thì cái giải pháp cái thứ ba là dứt khoát lìa bỏ. Mình phải ghi rõ là đối với ba cái tà tư duy. Dục tư duy là sao? Khi phát hiện mình có những cái thích thú đam mê mà nó bất thiện và mình phải có cái gan lìa bỏ nó. Nghe kịp không? Thích thú đam mê mà bất thiện á, mình phải có gan lìa bỏ nó. Tự nhiên có người rủ mình đi nhậu nhẹt, đi đâm hội phim, cà phê lú gì đó là mình thấy là mình phải có cái gan mình bỏ nó. Nghe kịp không? Chứ còn mà một là không đủ chánh niệm để phát hiện mình bậy, đó là cái lỗi thứ nhất. Khi mình chánh niệm nó phát hiện nó là bậy mà mình lại không có cái gan bỏ, đó là cái lỗi thứ hai. Hiểu đó không? Cái thứ nhất là cái chánh niệm mình nó không đủ mạnh để phát hiện cái gì nó đang xảy ra, đó là lỗi một. Mà khi mình phát hiện được rồi mà mình không lìa bỏ được nó, đó là lỗi thứ hai. Thấy kịp chưa? Ừ. Mình quyết định lìa bỏ nó mà không có đủ cái gan để dứt khoát, đó là lỗi thứ ba. Thấy kịp không? Tôi cũng thấy cái đó bậy cái tôi tránh, nhưng mà bạn bè rủ quá cái thôi tôi cảnh nể. Có cái vụ đó không? Có được không? Tôi tránh cũng nhiều lần lắm, nhưng mà được có một vài lần cái bạn bè rủ quá cái tôi nể, rồi tôi nể hết, rồi cuối cùng cái họ hết nể tôi luôn. Có được không? Đó không? Dạ. Dạ, mình nể họ riết, cuối cùng họ hết nể mình luôn. Mà hồi đầu mình tưởng là mình nể họ là hay, nhưng cuối cùng nể riết vì mình với họ cá mè một lứa mà, nể cái gì? Cái rủ đi vui lắm, cái nhà nó riết là con cũng ra. Đấy, cho nên có trường hợp mình phải tránh né, có trường hợp mình phải chịu đựng, nhưng có trường hợp mình phải dứt khoát lìa bỏ, thì trường hợp đó phải ghi rõ là đối với ba cái tà tư duy là cái gì ta? Dục tư duy là cái sự đam mê thích thú trong ngũ dục. Thứ hai là sân tư duy là cái sự bất mãn trong ngũ dục. Bất mãn là sao? Nhìn cái gì đó bực mình, nghe cái gì đó bực mình, gọi là nghĩ về cái chuyện gì đó bực mình, thì cái đó được gọi là sân tư duy. Thì cái chuyện, cái suy nghĩ nào mình thấy nó không có lợi thì không nghĩ tới nó nữa. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những rắc rối chúng ta có hai cách giải quyết. Một là tìm cách giải quyết nó bằng một phương pháp hợp lý. Hai là không nghĩ tới nó nữa cũng là cách giải quyết. Tôi biết cái đó không? Hả? Ví dụ như bây giờ tôi giận cô quá thì tôi phải có cách nghĩ rằng thì tại vì bữa đó bà giận có bà nói vậy thôi, cái bà mình cũng có gì, đó là cách giải quyết. Nghe kìa tôi. Còn nếu mà mình thấy mình không có tìm được cách gì, suy nghĩ nào mà để hết giận, thì cách thứ hai mình phải áp dụng liền, đó là nghĩ qua chuyện khác, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Thấy kịp không? Và phải nhớ cái đó có hai cách, chứ còn mình chỉ nó bực mình cứ nghĩ hoài. Ví dụ như là con biết cái sân là không tốt, nhưng mà cái bà này không có dạy cho nó bài học là không được, phải dạy người ta bài học. Mình mở lên tiếng mà nói mình ngu, cái chuyện đó nó không quan trọng. Nó nghĩ mình kệ, người ta có giờ nó nghĩ mình khôn đâu. Có hiểu không? Có hiểu cái câu đâu mà tôi nghe lại nhiều á. Mình mà mình im nó nói mình ngu. Có mấy bà mà nói thì vậy, tôi nói có bao giờ bà kêu nó con khôn không? Chưa bao giờ. Tôi còn nghĩ tôi còn đang nghĩ con ngu nữa mà nói gì bả. Rồi con phải ra tay, con phải cho bà mấy, phải dằn mặt, phải dạy cho mày bài học. Tôi nên đền chỉ có thầy mới dạy thôi, cô bả đâu có coi cô là thầy đâu mà cái đòi dạy đang bài học. Mà mấy cô có nghe cái câu đó không? Con phải lên biết để chỉ dạy cho bà bài học. Mà tôi nói trên đời này chỉ có một người có tư cách dạy, đó là ông thầy thôi. Mà bà có coi cô là thầy hay nào? Mày dạy người ta không chịu học thì dạy cái gì? Ngộ lắm. Rồi mình không có lên tiếng mà nói mình ngu. Mình nói trời, bà có nghĩ của cô của nào đâu. Đây vậy. Cho nên nó là dứt khoát thể nói tới cái giận á. Thì một là tìm hướng giải quyết không được là phải quên nó đi. Nghe kịp không? Còn có cái gì hỏi tôi hướng giải quyết là gì? Tại sao tôi quý tôi không nói? Bởi vì nó nhiều, đa đoan. Nhiều mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà nếu không tìm được cái cách giải quyết còn hợp pháp, hợp lý thì dùng cái bỏ qua mà nghĩ nó nữa. Bởi vì mình thời gian mình không có, mà nếu chuyện gì mình cũng thồn cái đầu mình thì mình sống sâu nổi. Các vị biết bữa hổm tôi cái này cũng lâu rồi, chứ phải bữa hổm tôi có đọc một cái bài báo, một cái bài viết trong journal đó nhá. Journal y khoa rất là nghiêm túc, rất là chuyên nghiệp. Tôi đọc một tôi giật mình, tôi nói bữa nào đi giảng phải đem này ra nói cho cậu tuổi nghe mới được. Vì có muốn nghe không? Cái này quý vị không nghe đó mất 1/4 cuộc đời. Ổng nói ổng là bác sĩ mà chuyên gia nghiên cứu về cái bệnh gọi là Alzheimer. Thì ổng nói thế này. Bệnh Alzheimer là một cái bệnh tuyệt đối không nên có trên thế giới này. Có ai đồng ý đâu? Có ai đồng ý đâu? Đó. Tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên ông viết bự chàm hoàm vậy này. Ông nói nếu mà chúng ta cái gì cũng nhớ, chúng ta không sống nổi. Có hiểu không? Sửa sạch. Cho nên ổng vì ổng không có biết đạo, cho nên ổng chỉ nói là nếu cái gì chúng ta cũng nhớ thì chúng ta đã sống không sống nổi. Nhờ chúng ta quên rất nhiều cho nên mới sống được, đúng không? Đó là cách nói người không biết đạo. Còn trong đạo Phật mình thì khi ta có chánh niệm thì ta sẽ bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ và tương lai, bởi vì chánh niệm là nó biết cái trước mặt. Lúc đó mình thấy nó ăn khó cái đạo Phật kinh khủng. Và các vị đã biết, nếu các vị nhớ sạch các vị sống không nổi, đúng không? Và một cái câu nữa rất là hay, đó là tại sao gọi đời là biển khổ, là bởi vì hiếm người có gan sống lại mấy chục năm đã qua. Có hiểu không? Sao Biên nói em ra vậy? Trời ơi, có nhiều hiền quá ha. Bạn này massage được nè, hiền massage nè. Có hiểu không? Có nghĩa là đời biển khổ là vì sao? Là vì hiếm, hiếm có người mà đủ cái gan mà quay lại toàn bộ mấy chục năm qua. Có hiểu tôi nói không? Bây giờ mà kêu tôi phải quay trở lại cái cảnh mà bây giờ cho tôi được gặp mẹ tôi thì tôi mừng lắm, nhưng mà phải quay lại luôn cái cảnh mà tôi bị mổ thận, mổ bằng cách là nó luồn cái dây, luồn cái ống vô, lúc đó nó gây mê tôi không sao hết. Rồi tới lúc mà nó rút cái ống ra, tôi thấy 12 ông trời nằm ngang, lúc đó đâu có gây mê đâu. Còn gây tê gây kiểu, gây tê là gây làm sao, có hiểu cái đó không? Lúc đó gây tê được, tôi lại nó gây tê nó không, dù thấy gây sao gây, bây giờ chỉ có gây mê đó lại, mà rút ra có 2.5 giây rồi gây làm chi. Cho nên dù phải chịu khó, kéo ra, nước ra luôn mà. Nước ra luôn. Có hiểu không? Yeah. Không, cái này nữ hiểu, nam mới hiểu. Đúng không? Nhưng mà đại khái là đau lắm. Không, nam mới hiểu, nữ không có cửa chỗ này còn đau. Tôi nói nước mát ra, nước tiểu ra mà. Mà chỉ có 2.5 giây đồng hồ thôi. Nó luồn vô trong để nó rút cái sạn của tôi ra. Xong rồi nó sợ bị sưng á, cho nó phải để là nặng cho trong thời gian mà nó make sure là không sưng nữa. Thì nó mới lấy ra, biết bên Mỹ có dùng cái mổ, lại tôi mổ bên Đức. Nó để cho nó luôn. Nó để nó luôn, để cho đúng rồi, nó vùi cái lỗ lấy ra để em quá, thằng này nó vùi mà nó chơi cái ống nó vô. Thì trong lúc để cái ống thì tôi không có đau, tôi vẫn bình thường. Nhưng mà tới cái lúc mà nó rút cái ống ra, bây giờ mà kêu tôi quay lại cái đó, nó phang rồi còn dùng nữa. Trước cái ngày mổ, tôi lần tiên tôi biết cái sẵn, đó là sẵn thận. Thì Chủ nhật Phật tử tế tôi cũng giảng, sau bữa đó tôi giảng, sau tôi đau quá đi, tôi tưởng nhất linh. Tôi vô tôi soi dầu giá sao bắt mà nó đau quá đi, có ông Phật tử lão quát kẹo. Tôi mới gặp ông, tôi nói tôi hết miếng quê rồi, nó không ơi ông vô ông chà lưng thì tôi đau quá. Thì vô ông cũng chà xong rồi hỏi được, chứ mình cũng thấy cũng quê nó chà được rồi, cảm ơn ông. Đi về là tôi đau nữa, đêm tôi ở là một mình. Thì tới lúc tôi vô toilet, cái cảm giác không biết có ai như ai không, tôi không biết. Cảm giác giống như mình muốn đi cầu đấy, nhưng mà không phải. Thì lúc đó nó đủ thứ cảm giác. Thì lúc vô tôi đi tiểu thì máu tươi đó nó ra, tại vì nó có nhiều người họ hên cái viên họ nó tròn, còn viên tôi nó kêu là sỏ san hô gai gốc, trên đường nó ra nó cọ quẹt tùm lum hết. Tôi thấy máu tươi nó ra là chỉ cậu bấm cái số bấm 3 7 7 là 117, bấm nó lên mà bên đó nó lẹ, tại chỗ ở cách bệnh viện có 4 phút lái xe, nó không nhiều là mổ. Bây giờ kêu tôi gọi là đời biển khổ rồi, tụi nó kêu bây giờ tôi quay lại cái đó rồi tôi phải, hoặc là một là tôi quay lại, nghĩa là tôi phải gặp lại mẹ tôi, nhưng mà tôi phải gặp lại cái cảnh mà mẹ tôi mất, nói chung là gặp lại hết, hiểu không? Cho nên gọi là đời là biển khổ là sao? Là chỉ có mấy chục năm của kiếp này không nè, mà có biết được nhiều chuyện đâu đó mình không muốn quay trở lại, thì nói gì là luân hồi với gì, hiểu không? Có bao nhiêu kiếp mình là một người chồng mà mình phải ngồi mình nhìn vợ mình bị người ta cưỡng hiếp, có bao nhiêu kiếp mình là người cha mà mình nhìn con mình bị người ta lụi trước mặt mình mà mình không biết phải làm sao, có bao nhiêu kiếp mình bồng mẹ trên tay nhìn mẹ hấp hối mà mình cứu không được, có bao nhiêu kiếp mình phải xa cái người mình yêu, nhìn người ta đi lấy chồng lấy đàn bạn của mình, hiểu không? Cái đó khủng khiếp lắm. Bao nhiêu kiếp mình là lính ngoài chiến trường, ruột nó lòi ra một chùm mà giữa rừng hoang không biết kêu ai. Cho nên khi Phật kể là chuyện xưa, Phật đúc kết như thế này: này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả lì. Còn mình bây giờ nhờ mình không biết gì hết, cho nên mình có được vợ, có được con, có cái nhà ở cũng đã, cái mình đi yêu đời mà mình không có nghĩ được cái chuyện mà mai này con nó lớn lên nó đi lấy vợ lấy chồng, còn lấy hai người già thì chắc chắn một hai người phải có người đi trước, thì cái tên ở lại đã lắm chứ không, đi vô nhà già có mình lủi hủi mình đầu thì không có Phật pháp, cái đó mới là tê tái, cái đầu có Phật pháp mà hồi trẻ thì cái chuyện gì có thầy chùa mắc gì tôi, nhưng mà tới lúc già đó cái đầu nó rỗng không, đối phó với cái cô đơn, với cái bệnh hoạn, cái đau nhất, đối với cái sự ghẻ lạnh của cuộc đời, rồi bạn bè xa lánh mà tới thăm á, tôi biết một chuyện đau lắm. Một ông đó hồi xưa ở Sài Gòn là công tử mà coi như đệ nhất hào hoa Chợ Lớn, Bác Đạt Đồng Khánh là chàng ra vào như hoàng tử vào cung, chàng ngồi một cái là mấy cô sống gái đẹp bu lại. Tại sao tôi rằng biết cái người gái tôi là người cháu ruột cũng đệ nhất hào hoa, đẹp trai nức tiếng, giàu có, tiền xài không đến. Sau 35 ông đi qua bên Thụy Điển Sweden, vợ chết không có con, vô nhà già chiều cái nhà già chiều ông nội nhìn ra cái chỗ bà, một cái chỗ nào đó, bây giờ tôi đi chỗ nào đó thì cứ nhìn rồi thì mấy người bạn nó nói ở đây đẹp hơn sao không nhìn, lên nhìn đây, nói chỗ này chỗ Bắc Kinh, hy vọng mấy đứa cháu bên Mỹ qua thăm. Mà cái chuyện làm gì có, có gì hiểu không? Cái chuyện mà mấy đứa cháu bên Mỹ qua thăm, thứ nhất là cái chuyện đó không có, thứ hai nếu mà nó có nó đã báo trước khi nó qua chứ làm sao mà... Rồi bây giờ trong cái nỗi niềm tuyệt vọng nó cứ giấc chiều là chín mươi mấy tuổi chiều cứ ngồi cứ nói vô chỗ cho bác à, mà bạn bè không hiểu mà ở đây là ngó hồn nó không nhìn đây đi đâu tụi nó tới nó làm cho mình surprise, cuối cùng chết thì ở đây kéo nguyên sư đoàn qua, nguyên một sư đoàn qua, nhờ vậy mới được nghe cái chuyện đó, lúc chết thì nguyên sư đoàn kéo qua hết. Cho nên nó phải tu hầu, nhưng mà cho các vị biết là động trời lắm, tức là bây giờ thì nó đang khỏe, đang đã không, rồi mình không nghĩ cho tới rồi nó xuống từ từ miễn là đau yêu cái tuổi mà tuổi xuống đồi đó, rồi nó được kiếm diện đủ thứ, nó rêm, nó đau, rồi sạn thận sỏi mặt cái tùm lum hết, rồi nó quá 50 là xương nó giòn, trượt một cái nó gãy nó không có lành nữa, rồi có vừa ngộ nó về lớn tuổi cái tai lạng, mắt nó mờ. Có nhà mà tôi biết có cái nhà đó là nguyên ba chữ lạng luôn, là thằng con thì lãng tử, bà má lãng trai, ông già lãng trí, bà ba cái lãng ở chung nhà nó lãng nhắc à. mà thằng con là lãng tử, cái lãng tử không, nó đi suốt một năm, nó đi 13 tháng, nó mượn luôn, có cái năm tới nó đi luôn, mà nó đi 13 tháng, nó về nhà nó thăm ba má giống như nó đi thăm lờ, nó thăm lờ không? Lờ là cái mà nó về nó thăm, nó giờ mới coi có cá không, nó dọn tiếp rồi, một năm mà nó đi 13 tháng rồi nó mượn luôn của cái năm sau nó đi luôn rồi. Còn đó bà đáng, còn bà má thì lãng tai, già lãng tiếng, cái cười hoài như cái nhà nó lãng sẹt mà lại lãng nhắc ở. Cho nên đó là mình học đạo không phải để mà mình sống bi quan, mà là học đạo để mà chuẩn bị, hai cái nó khác nhau. Nhiều người nói theo đạo để mà sống buồn u ám, phải theo đạo để thấy ra sự thật, mà khi mình thấy ra sự thật thì mình lại sống nó thoải mái hơn. Tại sao con nít nó bị đứt tai, nó bị phỏng lửa, nó khóc? Bởi vì lúc mà nó chơi nó hoàn toàn nó tin yêu vào cuộc đời, nó không ngờ được cái chuyện nó sẽ bị đứt tai, bị phỏng lửa, và thậm chí nó cũng không biết đứt tai phỏng lửa là gì, cho nên khi nó bị đứt nó đau mà lại chảy máu, nó sợ, nó khóc. Còn người lớn cũng bị phỏng, cũng bị đứt, tại sao không khóc? Là bởi vì trước khi họ bị họ đã biết rồi, họ đã biết đứt tai là cái gì, phỏng lửa là cái gì, mà hồi nãy họ cầm con dao họ đã nghi rồi, tại nó cứng mà họ nại, nhưng mà lúc họ nại họ có biết, họ nói cái này mình vuốt một cái là đứt nha, lúc đó họ đã biết rồi họ mới khóc. Còn cái thằng nít là nó cứ cầm con dao, nó chơi à, nó chơi một cách hồn nhiên, nó giao phó cho con dao toàn bộ cái niềm tin của nó, là con dao này chỉ là đồ chơi cho vui thôi, mà nó không ngờ là lúc đó đứt, nó kêu trời. Bên Thụy Sĩ cách đây cũng năm, có ông cụ cũng chín mấy, thường tôi nghe nói thì tôi chưa chín mấy, tôi không biết, thường cái này mình lớn mình mệt mỏi mình chỉ muốn chết thôi, nhưng mà cái ông này lại khác, cũng quá khỏe đi. cho nên trước khi ông, chiều nay 4 giờ ông chết, sáng 9 giờ ông còn cầm tay bác sĩ làm ơn cứu tôi. Hả? Làm ơn cứu tôi. Tôi nghe cái chuyện đó tôi sợ quá rồi. Tôi không phải sợ dưỡng chết mà tôi sợ về cái trạng thái tâm lý. Đúng ra thì mình mệt đó, mình mới buông. Đằng này ổng chưa chịu buông. Còn một chuyện trong động trời nữa nè. Cái bà Việt Kiều bên Cali thì biết làm ăn chắc chịu được thuyết pháp tôi hay kể đó. Bà về rồi cái bà tay hòm tay khóa đó. Bà không tin người nhà cho nên lúc nào bà cũng trùng chìa khóa trong tay đó. Tới hồi mà bà nghe mệt thì người nhà mới chở vô bệnh viện mà bà vẫn cầm cái chìa khóa. Bà nằm đó 13 ngày bà chết mà tay cần cầm chìa khóa, bà không dám buông ra. Còn bà nó cũng độc lắm. Giờ bển cũng làm ăn cuối cùng mệt nó biết không qua khỏi bị ung thư mà kêu đi em làm gì. Cam kết là chị chết rồi phải chôn chị trong cái phòng khách này. Chị này không biết là có hình này có địa chỉ luôn. Vô internet đánh cái chuyện mà Việt Kiều chôn giữa phòng khách đó, đánh đài đó. Thì bà tiếc cái nhà đó mà bị bắt cắt xin bắt chưa chịu ở. Người bắt đứa em nó phải ghi cái gì chút mà có gì làm chứng có nhiều người. Là gia đình này sẽ thuộc về em tôi là Nguyễn Văn Tèo. Đúng không? Sẽ thuộc về em toàn quyền sử dụng chỉ với một điều kiện nhất là thi hài của tôi là chị ruột của Tèo phải được chôn ngay giữa phòng khách của ngôi nhà này. Nếu Tèo không chịu thì thôi, miễn nhận. Tôi viết di chúc này trong sự minh mẫn và sự chứng minh của luật sư cùng bà con hai họ. Đó. Mà tại cái nhà nó quá đắt tiền với hai phần cũng thương chị nữa. Thôi ở luôn. Đi mà nó không có ngọt đó. Đi mà nó không có ngọt. Những cái chuyện đó tôi biết không phải là chuyện vui mà tôi biết để mà tôi quải. Còn như bà hôm tôi mới kể bà con nghe cái chuyện một bà cụ ở bên Florida, bà cũng chín mấy nữa, không dám ngủ. Bà sợ ngủ đi luôn á. Cứ là bà ngủ toàn là ngủ ngồi như thiền sư vậy đó. Bà cứ vậy nè. Rồi cái là nó đi cho mọi dân bình thấy còn sống mừng. Giật vì mình thấy còn sống mừng mà phải làm nó mấy năm vậy đó. Cuối cùng thì mình lại cuối cùng thì bà tôi ứa qua rồi đứa con trở về viện rồi lần này bà mới bị chuyện chết nồng đó. Cuối cùng thì bà ngồi hết nổi rồi bà mới chịu chết nồng. Chứ còn ngủ mà không dám mà bà sợ đi, bà sợ nằm êm quá nó đi luôn. Mà bà trong một cái nỗi niềm tuyệt vọng, bà chỉ hy vọng là khi mà mình ngồi là mình gượng được. Bà sợ cái chết nó tới mà nổi nó làm sao được? Nó phải tới thôi. Bạch sư, trong trường hợp con biết có người quen đó, họ sẵn sàng chết, họ vui vẻ, họ bình tĩnh. Trời, cái đó là quý quá gì vậy? Nhưng mà họ lại xin vị thầy tới thăm á, thầy cho con về chùa. Thì trường hợp nó có thoát không sư? Ông đừng cho địa chỉ tôi là được rồi. Để. Trường hợp thế tả có siêu được không? Không, cô nghe là biết cô giáo lý mà cô vững chút xíu là cô không có thắc mắc cái đó. Khi nào bắt đầu về chùa mà với cái ý mà để về được tiếp tục học đạo nghe pháp thì cái đó là lòng lành, mẹ lòng lành là mà sẽ đi rất là xa. Còn nếu bà xin về chùa vì bà mến thầy, về chùa vì đó là cái chỗ bà hay thường lui tới, bà muốn về gặp lại mấy người bạn cũ cũng đang nằm trong mấy cái hũ ở trong đó, muốn vô đó tám tiếp thì cái đó là người mà ở lâu à, hiểu không? Tại hồi đó là bà Loan với bà Liên này cũng đi với tôi, Loan Liên nghe là nó cúc gì đó nè. Rồi là tám quen rồi, thì giờ nó dắt vô nó nguyên một phòng tối gì đó là tám tiếp, nên là cái đó là nó ở luôn à. Nó vô nó không đi ra luôn. Còn cái nếu mà nhiều người hồn nhiên nghĩ là về chùa được nghe kinh á, thì nếu mà họ chỉ muốn về chùa để được tiếp tục tu hành nghe kinh thì cái đó quá tốt. Tuy nhiên đó là lý thuyết, mới có một tầng là một cái slide một rồi có slide 2. Cô quên một chuyện vô cùng và vô cùng quan trọng. Đó là ước muốn của ta bây giờ chỉ là một khoảnh khắc. Trong khi cái tiền nghiệp của mình trong vô số kiếp đó, thì nó nhiều không kể xiết. Một vị thiền sư mà tu hành ghê gớm cách mấy nếu chưa đắc đạo thì khi chết rồi vẫn làm chó làm mèo chỉ nó bình thường. Vì sao? Vì cái nghiệp của vô số kiếp trước nó nhiều lắm. Cái dòng luân hồi mình nó lâu đến mức mà Phật nói là cái sữa mẹ mình bú nó nhiều hơn nước bốn biển. thì trong thời gian nó có thiện ác, có vị trí nó nhiều cỡ nào, thì cái chuyện mà mình gặp được Phật pháp là mình tu hành tụng kinh rồi nó bao nhiêu. Ngài nói sữa mẹ đó mà mình bú nó nhiều hơn nước bú biển, nước mắt mà mình khóc vì cái chuyện đau đớn sanh đi tử biệt nó nhiều hơn bốn biển. Máu mà mình đổ ra vì bệnh hoạn, vì tai nạn nó nhiều hơn bốn biển. Trong kinh nói rõ máu nè, sữa mẹ nè, nước mắt nè, mồ hôi nè, nó nhiều hơn nước bốn biển. Thì quý vị nghĩ thời gian nó lâu cỡ nào. Thì câu hỏi có một cái ước muốn, một cái ước muốn về chùa thì nó đủ để cho con đi lên không? Khó. Nhưng có cái này, thì trong kinh nói thế này là một cái người không biết Phật pháp đó, thì khi chết rồi cái cơ hội mà trở về cõi nhân thiên nó giống như là con rùa mù ở dưới biển, 100 năm nó mới trồi đầu lên một lần, hiểu không? Thì nếu mà tình cờ mà nó chọt được cái đầu như cái lỗ đó đó, lỗ ván đó, lỗ ván mà trôi trong biển đó, thì người nói là cái chuyện mà ngẫu nhiên mà nó chọt cái đầu vô đó, cái chuyện ngẫu nhiên đó nó còn dễ hơn cái chuyện mà được sanh làm người trở lại. Nhưng mà đó là dành cho người không biết đạo, còn người mà hành giả đó thì cứ mỗi lần chánh niệm là một lần trồi đầu, hiểu không? Nếu không biết đạo đó thì 100 năm là trồi một lần, trồi lúc nào ta? Trồi lúc cận tử. Thường đó thì con người mà cùng hung cực ác các mấy mà lúc cận tử thường đó là họ hay biết nghĩ lại, đó là chính là lúc trồi đầu. Bây giờ trồi không thì người không biết đạo đó là tối thiểu trong đời cũng có một vài lần trồi, theo những cái lần mà sinh ly tử biệt, gặp chuyện mà đau buồn ghê gớm rồi đó, họ có trồi. Nhưng mà mạnh nhất chính là những phút cận tử, gian ác bằng trời đó, nó cuối cùng thì lúc mà biết mình sắp đi đó, đa phần đều phải biết nghĩ lại, hiểu không? Đó là dốt trồi đầu. Nhưng mà riêng đối với người Phật tử mình, khi mình tu tới niệm xứ thì cứ mỗi lần mình sống chánh niệm là một lần mình trồi, trên cơ hội làm người với Phật tử nó cao hơn người bình thường, cao hơn hàng triệu lần. Nói như vậy không phải để dụ khiển quý vị tu, để quý vị tu tôi được cái gì, nhưng mà đó là cái sự thật mình phải nhận. Sống chánh niệm cứ tiếp tục đi làm đi, không ai kêu quý vị nghỉ làm hết. Nhưng mà kể từ bây giờ mình chánh niệm một chút, mình sắp làm gì mình biết, sắp nói gì mình biết, mình đang bậy bạ lên bụng mình biết, vậy thôi. Đó gọi là thiền. Chứ thiền đó không phải là phải xếp bằng là liêm diêm rồi không có làm những gì là chết rồi, thiền mà hiểu là chết đâu nha. Rồi quên, hôm qua tôi tính nói tôi quên mất tiêu. Hôm qua cái cô này hỏi tôi cái chữ tưởng đó, tôi nói chưa cả hết. Chúng ta sống trong đời này chúng ta khác gỗ đá chỗ là chúng ta có cái biết, còn cái gỗ đá được gọi là vô tri, đúng không? Lúc còn nhớ hôm qua tôi nói cái đó không? Rồi thì cái biết nó gồm có ba, là cái biết của thức, tức là cái biết của các giác quan, nghe hiểu không? Thứ hai là cái biết của tưởng, tức là cái biết của ký ức, của memory, của experience và của knowledge. Biết ba chữ này mà, experience rồi knowledge của memory. Thì cái biết của hồi ức, của kiến thức và của kinh nghiệm thì cái biết đó được gọi là cái biết của tưởng, đúng chưa? Rồi cái thứ ba là cái biết bằng trí tuệ, có nghĩa là biết cái gì nên và cái gì không nên, thì cái đó cái gì phải cái gì quấy, cái đó gọi là cái biết bằng trí tuệ. Thì khi mà nghe như vậy quý vị thử tự thử xét trong cuộc đời quý vị sống bằng cái biết nào nhiều nhất. Thứ nhất là cái biết bằng thức, có không? Cái biết bằng các giác quan đó. Rồi thứ hai là cái biết bằng, còn cái biết bằng trí thì hiếm, phải không chưa? Rồi nhưng mà trong đó riêng cái biết bằng tưởng nó lại có ba, chắc phải ghi cái này nè. Hôm qua có ghi ba cái kiểu biết đó chưa? Ở đời mình khác gỗ đá là bởi vì gỗ đá nó vô tri, mà vô tri là không biết, còn mình khác gỗ đá là bởi vì mình có cái biết. Cái biết này nó gồm có ba, là biết bằng thức, thức ở đây mở một đơn là bằng các giác quan, còn gồm biết bằng tưởng đó, tức là biết bằng hồi ức, kinh nghiệm và kiến thức, đúng chưa? Rồi cái biết bằng trí là sao ta? Là cái biết bằng ba thứ trí đó, văn tư tu. Nhưng mà trong cái văn tư tu đó, nó lại cũng là tưởng, nó có một phần nó là tưởng, nhưng mà cái mình bàn sau còn không luôn. Thì cái biết bằng tưởng nó gồm có ba, chắc tôi phải ghi quá, gửi xa thấy không ta? bữa nay tôi phải viết chữ nhỏ tại vì nó chặt. Chúng sinh không phải vô tri, nên sống bằng ba cái biết, hiểu chưa? Cái biết thứ nhất là quyến bằng thức. Một ngày như vậy là các vị sẽ sống bằng các giác quan nhiều lắm phải không ta? Trong kinh nói thế này, Đức Phật ngài nói giống như là mình nhốt con cá này, con chim này, con rắn này, con tròn nó vào trong một chỗ. Thì khi mà mở ra đó, mở cái nắp ra đó thì xong. Con cá nó nhảy xuống nước, chim bay về trời, rắn rít, tròn cáo thì chung về hang hố lầm bụi, đúng không ta? Đúng không? Thì người nói rằng sáu giác quan của mình đó là nó luôn luôn trong tình trạng canh me vậy đó. Giờ nó ngồi thiền nhắm mắt là nhắm mắt nè. Nhưng mà đúng ta mình nó có trong tình trạng sẵn sàng lắng nghe không ta? Có. Nó có canh thì có cái gì một cái bùm lại nghe liền phải không ta? Lỗ mũi làm sao cũng lỗ mũi có giống vậy không? Có luôn. Có không? Thấy hơi thở ta theo dõi. Ra vô biết là ra vô đó, đã nhưng mà thật ra mấy quỷ này nó đang ở trong tình trạng tổng động viên. Đúng không cái đó? Dạ, đúng. Nhắm mắt lại coi mắt thì nhắm chứ còn nó nhắm chứ nó sẵn sàng. Rồi lỗ tai là luôn luôn mà dạ thấy vậy đó, thấy rồi thì hành thiền rồi gây gớm, thật ra là không có hả, đứa nào cũng trong tình trạng là chồng chật, đúng chưa? Để trong một ngày như vậy làm sống bằng thức rất là nhiều, mà khi mà tu tới niệm xứ thì cái chuyện mà tụi nó lăn xăng nó bớt đi nha. Yeah, rồi thứ hai nó sống bằng tưởng, thì tưởng ở đây nó gồm cả hồi ức, kiến thức và kinh nghiệm. Ngày qua tôi nói rồi, cái này bằng gỗ, cái này nó tròn, cái này là hình lăng trụ, hiểu không? Là mình nhìn thì những cái đó đều là kiến thức, hồi ức và kinh nghiệm, phải không? Và trong tưởng nó gồm có ba, đó là dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng là gì? Dục tưởng tức là tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, hồi ức mà liên hệ đến ngũ dục. Ngũ dục là những thứ mình thấy nghe đó. Ví dụ như mình nhìn cái nhà đó, mình biết đó là kiến trúc của Tây Ban Nha, cái đó là dục tưởng, hiểu không? Mình nhìn cái đó là mình biết đàn bà chứ phải đàn ông, đó là dục tưởng. Không hiểu hả? Nói chung là cái tưởng mà liên hệ đến năm dục á. Mình nhìn mình biết đó là cái nhà được các kiểu Tây Ban Nha, rồi mình biết đây là đồ ăn của Mễ, mình biết đây là cái xe Nhật, mình biết đây là phụ nữ, biết đây là người đẹp, biết đây là người xấu, hiểu không? Biết đây là da trắng, đây là da đẹp, đây là da xấu, đây là bún riêu, đây là phở, tất cả những cái điều đó được gọi là dục tưởng. Rồi cái thứ hai đó là thiền tưởng. Dục tưởng đó thì nó đa dạng, nó vô số hình thái, nghe kẹp không? Hôm qua tôi nhớ tôi có nói này rồi mà. Khi mà mình không hành thiền thì thế giới này nó nhiều thứ đó, nó tới mấy chục ngàn triệu tỷ thứ là, hiểu không? À, cây cỏ đất đá đàn ông đàn bà tùm lum hết. Còn mà người hành thiền thế giới này chỉ còn lại có 10 thứ thôi, là xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió hư không và ánh sáng. Vô lượng vũ trụ đối với họ chỉ còn là có 10 cái này thôi. Họ nhìn dòng nước chảy, mình nhìn dòng nước mình nói nước này nước sông, nước này nước suối, nước này nước đục, nước này nước trong, nước này nước chảy xiết, nước này nước lờ. Còn họ thì họ chỉ biết nước, còn biết tập trung vào đó để họ đắc thiền thôi, hiểu không? Nội cái nước không là mình không có tu là cái nước đó mình nó rối biết bao nhiêu. Nói đến nước tôi còn nhớ một cái câu thơ nó hay vô cùng. Anh về cuối bến sông sâu, bới tìm trong cát một câu gỗ đò. Khi người xưa đi lấy chồng, anh quay lại cái làng xưa đó. Anh nhớ hồi xưa cái chỗ này nè, nhà bà bên kia xong, chiều mới gọi đò mới đi, sáng mới lấy đò mới đi. Dục tưởng kinh khủng, chỉ vì một bến sông và bờ cát mà nó lớn chuyện như vậy. Anh về cứ bến sông sâu, mới tìm trong cát một câu gọi đò. Giá như mấy đường mưa, giá như mấy đường đưa anh về. chỉ cái lúc chút là một cái máy hiên đó mà nói nó đánh động nó quạnh đầu anh biết là bao nhiêu thứ nó không có tu nó như vậy đó. Còn đối với hành giả thì không, nước chỉ là nước mà that's it, no more. Hiểu, nước chỉ là nước mà thôi. Mình không có tu, mình nhìn một cái bụi lá mình nghĩ ra bao nhiêu chuyện buồn vui ký ức trong đó. Còn người hành giả họ nhìn cái bụi cái họ diễn điểm xanh, cho đến màu xanh làm cái đề mục tu thiền. Mà khi mà đắc thiền bằng đề mục màu xanh thì mình có nhiều khả năng. Thứ nhất là mình có thể tạo ra bóng tối như ý thích, mình có thể biến mọi thứ thành màu xanh như ý thích, và mình có thể tạo ra hào quang màu xanh như ý thích. Hiểu không? Còn mình thì mình nhìn cái nhà màu trắng, cái áo màu trắng, cái quần màu trắng, cái bông màu trắng, mình nhìn tập đủ rồi mình phân biệt. Còn đối với người hành thiền, quần trắng, áo trắng, bức tường trắng, cái gì trắng đó họ không biết, họ chỉ đối họ chỉ có một cái trắng thôi, cái niệm trắng, họ tập trung trong đó. Khi họ đắc thiền rồi thì giao cái người đắc thiền bằng điều bộ trắng, họ làm được những cái chuyện sau đây. Một là họ có thể tạo ra ánh sáng. Thứ hai là họ có thể biến mọi thứ thành màu trắng như họ muốn. Thứ ba là cái người đó là cái gì khả năng mà đối phó với buồn ngủ rất là tốt. Cái người mà niệm được một màu trắng, mình được một ánh sáng thì họ đối phó ánh sáng, anh đối phó với ánh tối, đối phó với buồn ngủ rất là tốt. Khi mình giả buồn ngủ, mình giả có thể niệm được một ánh sáng và anh niệm một màu trắng. Như vậy là samatha của ông sư. Yes. Cái đó được gọi là thiền tưởng. Tức là toàn bộ nguyên cái samatha đó là nằm là cái thiền tưởng. Nghe kịp không? Có nghe là nghe nè. Nói máy gì đó nghe, khi mà mình chưa có tu thì chiếc xe màu trắng, cái quần màu trắng, bức tường màu trắng. Hiểu không ta? Chiếc xe màu trắng, bức tường màu trắng, cái quần màu trắng, cái áo màu trắng, cái kẹp, cái nơ màu trắng. Rồi cái gì màu trắng là cái bông màu trắng, lạp tự hiếp màu trắng. Nhưng mà khi người tu thiền thì không có cái vụ chiếc xe, cái nhà mà chỉ còn là một cái trắng thôi. Hiểu không? Đó thì cái đó gọi là thiền tưởng. Hiểu chưa? Còn mình không có tu thì nước sông, nước suối, nước hồ, nước biển. Còn người tu thiền thì chỉ có nước thôi. Mà tại sao phải vậy? Vì khi mà nó gọn vậy họ mới tập trung được. Và khi mà họ đã đắc thiền được rồi thì họ có thể bằng cái tưởng tượng của người đắc thiền họ tạo ra nước ở chỗ không có nước. Và cái nước nó được tạo ra từ sự tưởng tượng luôn. Mà vì cái tưởng tượng của họ nó đến từ cái khả năng tập trung quá mạnh cho nên nó tạo ra nước thiệt. Còn mình đó, mình còn tưởng tượng mình không có ra, hiểu không ta? Bởi vì mình còn bị sống trong cái dục tưởng, mình không có được cái thiền tưởng. Anh muốn làm được cái chuyện ghê gớm là anh phải có một cái, anh muốn làm cái chuyện gì thì anh phải có cái điều kiện tương ứng với công việc đó, phải nói hiểu không? Hả? Tôi kể các vị nghe một chuyện, anh có cái anh lính đó. Anh trên đường về quê, anh ghé nhà một cái bà cụ nông thôn, người đến ngủ đêm. Anh hy vọng là chắc người ta thấy lính, người ta cũng thương, nhớ người nông thôn mà rộng rãi lắm. Thì anh tính ngủ đêm đó để mai đi tiếp, nhưng mà đêm nó tối quá đi, anh mới hỏi bà chủ. Đây có gì ăn không bà? Thì bà kẹo lắm. Nói, trời, tôi ở nông thôn nghèo, cái bà cũng thấy sao? Thì ảnh nhìn anh thấy bà có nhiều đồ ăn lắm mà bà kẹo á. Mà anh đói quá anh chịu nổi. Cả trong cái ba lô anh có cái búa đó. Anh rửa cái búa thiệt sạch. Anh nói bà cho con mượn cái nồi. Cái bà hỏi để làm gì? Để con nấu cái rượu này. Mà nói để làm gì? Nó đói bụng con nấu con ăn. Thì anh mới lấy nấu nước sôi, anh bỏ cái rìu vô, xong rồi anh nếm. Cái này được chừng nóng gạo là được à. Cái bà nghe bà cũng tò mò cho anh nóng gạo. Cái nói bà cho ông xin mấy con tôm khô được không? Bà nói được. Cái bà mới ra làm sao đó, bà có trồng hành lá không bà? Ngò gai cũng được, gỡ ngò rí đó. Bà nói có ra hái thì bà cũng tò mò. Bỏ đi xong. Còn thấy như có cái hũ này là cái mỡ phải không bà? Cứ bỏ vô chút mấy hộp được. Bỏ vô xong xuôi rồi đó. Cháo thì đi lính, cứ đói là cứ ăn cháo rìu thôi à. Bắt đầu anh mới lấy cái rìu ra rửa sạch cái cắt. Nó thôi giờ mời bác làm cái cháo một chén. Bà hấp và nó trời, 70 mấy tuổi chưa bao giờ thấy rìu mà nấu mà nó ngon dữ trời. Chị hiểu chưa? Hiểu chưa? Nó hiểu cái câu chuyện này nghĩa là gì? là muốn có nồi cháo thì không thể nào lấy cái nồi, lấy cái rìu mà nấu nó ra. Cái rìu với cái nồi cộng với nước nó có ra nồi cháo không? Cũng vậy, sống bằng dục tưởng thì ta không có làm được những cái chuyện mà cái thằng cha đắc thiền họ làm được. Thằng cha đắc thiền là chả có gạo rồi có gì nữa, tôm khô, hành, bột nêm, ngò rí, hành lá, đúng không? Rồi chả mới làm được nhiều chuyện. Còn mình nó là mình chỉ có cái dục tưởng thôi, mình chỉ có cái rìu với cái nồi thôi, mình nấu cái gì. Cho nên bây giờ nghe nó tưởng, nghe nó thành thông chỉ là tưởng tượng, cái mình cũng khoái quá, mình ngồi mình tưởng tượng nó ra cái gì, tưởng tượng mình nó ra tới tưởng vôi là cùng. Có hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Mình nghe nó tưởng tượng, bắt chước người tưởng tượng mà mình quên là mình chỉ có cái rìu với cái nồi thôi, mà tưởng tượng cái gì? Hả? Ngay cả ông Einstein, ông Albert Einstein mà, đôi lúc trong đời sống tưởng tượng, cái imagination nó quan trọng hơn là knowledge. Các vị có đồng ý đó không? Bởi vì cái kiến thức nó là đóng khung, còn tưởng tượng là nó là unlimited. Nhưng mà cái người có cái thẩm quyền, có cái tư cách nói câu đó là ai? Là phải là người phải nói là cỡ nào, nhà khoa học mà tụng tập cái gì khổ quá. Có nghĩa là đối với một người họ đã giỏi sẵn rồi đó, đối với một nghệ sĩ thứ thiệt, chẳng hạn như nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ hoặc là một nhà khoa học, thì cái tưởng tượng có thể ra được những cái mới xuất sắc. Còn mình dốt đạt, viết văn không nổi, làm thơ không nổi, viết nhạc không nổi, kiến thức khoa học thì không có đầy lá me, mình cứ nghe nó tưởng tượng hay cái ngồi tưởng tượng mà đếm ra gì đó. Nghe kịp được. Những chàng đó anh tự nhiên anh đối ứng lên, nói là vợ anh muốn làm ruộng, anh muốn viết văn, anh muốn đọc sách, thì bà nghe bà cũng mừng lắm, bà buông gánh bán bưng ráng mua sách mua mực về cho ông học, đóng cửa học, học 3 tháng. Cái bữa đó ông mở ngày bà nấu ăn, bà đưa qua cái lỗ cho ông, vì chàng nhập thất mà 3 tháng sau thì ông mở cái ra bà mừng lắm. Rồi anh học được cái gì đó, anh đã phát hiện được một điều đó là cái chữ in nó khác chữ viết. Bây giờ ba ghé bấm hiểu rồi, bà vợ bà buồn lắm, nhưng mà thôi bà nói vậy anh muốn nữa không, anh được cái đóng cửa làm tiếp 3 tháng thì bà lại mở cửa ra nữa, thì bà mừng lắm. Bấm về sao phát hiện được gì, anh nói là con người mình đi mà không có bằng chân đi thì sẽ bị lúng. Phải hiểu không? Có người mà không có bằng chân ấy, đi sẽ bị lúng. Là 3 tháng trời như vậy anh chỉ nghiên cứu được hai điều. Cái điều thứ nhất là 3 tháng đầu á, anh nghiên cứu là chữ in đến từ khác, chữ viết. Là 3 tháng sau anh ngộ ra một điều nữa là có người không có bằng chân mà đi sẽ bị lúng. Các chị đó nói là chuyện cười. Mà tôi muốn nói là khi cái vốn lý của mình nó nghèo quá thì mình có mất thời gian cũng đi về đâu hết. Không học giáo lý mà đòi tu thiền là tu cái gì? Chỉ có cái rìu với cái nồi mà nấu cháo là nấu cái gì? Đến lớp này học là sao? Là để đi xin gạo nè, xin tôm khô nè, xin tép mỡ nè, cái lớp này nè. Chứ còn hồi có gì bước vô được thấy chỉ có cái rìu với cái nồi trong mà nấu. Hiểu chưa? Tại sao phải đi học? Bây giờ mỗi ngày học mà gia đình không đi đâu, nó đi xin gạo. Rồi nhà không hiểu cái kể cái chuyện cho nhà nghe. Nếu bà biết từ đó thì tôi muốn đi tu, tôi chỉ có muốn nấu cháo, tôi có cái rìu không, mà cái rìu với cái nồi tôi nấu cái gì? Cho nên mỗi lần đi nghe pháp là đừng có nói nghe pháp ở nhà ghét, nó đi xin gạo là được rồi. Còn mình thấy mình cứ đi xin gạo nhiều quá là lo mình đỏ, nên nay đi xin tôm khô với ngò rí gì vậy đó. Rồi khi nào bổng sư đi rồi đấy, mình nói bữa nay mình nấu cháo được rồi nè. Bây giờ nghe kiểu đó. Đấy, cho nên đó là mình sống nó bằng 3 cái biết. Cái biết 1 là biết bàn, bằng thức là bác giác quen. Và bởi vì các vị nếu mà có huệ căn, các vị nhìn cái đó là các vị mới thấy trong 3 cái đó con thú nó có bao nhiêu cái giống mình. Đấy, các hiểu không? Con thú á nó có sống bằng thức không? Dạ có. Dạ có. Trả lời như vậy thì nó hơi đúng, mà chưa đúng. Đâu phải con nào nó cũng đủ 6. Cái con nào mà càng thấp đó là nó càng thiếu. Như mấy cái con trùng nó chứ còn có cái xúc giác không mà. Nó chỉ có nóng lạnh thôi. Tôi biết cái đó. Chỉ như con người mình có 100 tỷ cái neuron, nhưng mà con trùng nó chỉ có 7 neuron thôi. Neuron là tế bào não. Mình có tới 100 tỷ, nó có chỉ có 7 thôi. Nó chỉ biết nó nóng lạnh thôi. Nhiều khi mình đi trên đường, bên thị sĩ tôi đi bộ trên đang nói chuyện đầu, nó nắng chang chang vậy đó. Mình gặp cái bò giữa đường thì mà nó cố ý nó đi, nó lượn đường dài nó đi mới ghê chứ, hiểu không? Tức là đây nó muốn, theo mình đoán là nó muốn vô trong đất ấy. Mà bây giờ thay vì từ đây đi vô thì chỉ có 2 tấn 5 triệu bò, mà nó lại chọn cái quãng đường còn lại tới 2 thước 3 thước để nó bò. Mà gặp nếu như mình thì mình lủi vô cái bên nó gần rất là nhiều, mà nó làm như nó không có khứu giác, không có thính giác, không có thị giác, nó chỉ có cái xúc thôi. Chỉ có xúc giác thì nó rất là giới hạn. Còn như con oyster thì còn thảm nữa, hiểu không? Cho nên cái loài động vật cấp thấp là nó có con thì nó có đủ 6, có con thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4, hiểu không? Rồi còn cái biết bằng tưởng thì cái loài nó cũng có, nhưng mà sao ta, đối với loài động vật mà cấp thấp cái hồi ức của nó khác mình, đúng không? Tức là nó cũng có kinh nghiệm chứ, nhưng mà kinh nghiệm nó rất là ít, còn kiến thức là nó không có rồi. Cho nên còn cái kinh nghiệm của nó thì nó biết là mỗi vô đó là không được, vô đó là chết, biết không? Ví dụ như con rắn nó ghét cái mùi tỏi, nó ghét mùi lông não á, mét vô. Tại vì sao? Vì cái mùi đó nó là những cái loại hóa chất mà có hại cho cái sức khỏe của nó, có hại cho cái đường hô hấp của nó. Cho nên nó không cần biết nó cái gì, nó nghe cái mùi lông não nó chịu được. Vì nó khi nó nghe cái mùi đó, cái đường hô hấp của nó không được, nó không thoải mái. Hoặc là nó con rắn, người ta nghĩ con rắn nó có tai, thật ra rắn nó không có thính giác. Nó thấy người ta múa đó, là nó nhìn cái điệu thôi. Đấy. Nhưng mà con rắn nó tấn công mình là bằng cái thân nhiệt. Nhưng mà nó có cái này vì cái xúc giác con rắn nó rất là nhạy. Cho nên người ta có một cách chữa trị nó, ví dụ như là ở chỗ rắn nhiều quá đó thì cái miếng giấy phôi, miếng giấy gì? Bạc á, mình bóp nó lại, xong rồi mình cột dây để cho nó quét ở trên cái nền xi măng á, gió thổi là rắn nó không tới. Bởi vì nó bị rêm á, nó phải nghe cái âm thanh, nó tắt đó, nó biết âm thanh đó bằng cái xúc giác. Hoặc là có những loại như con dơi á, nó mình thấy nó bay rất là nguy hiểm, nó cắm đầu vô vách đá mà gần tới cái nó lấy trở ra, thì đó chính là cái xúc giác của nó. Nhưng mà nó còn có cả cái nó còn con dơi, nó còn nó được cái may mắn nó còn cái thính giác, thì phải gọi cái khả năng nó gọi là hồi thanh định vị. Là sao? Là khi mà nó sắp va vào trong đá đó thì nó biết, nó cảm, nó biết, nó mới lấy ra, mà cái hay chỗ nó lấy ra kịp. Nó kêu là hồi thanh định vị, khả năng của con dơi. Thì tùy mỗi loài mà có những cái khả năng đặc biệt mà loài khác không có, và có những loài nó bị hạn chế, nó không có những cái mà loài khác có, nghe kịp không? Cho nên nếu mà mình liếc và mình thấy mình ngán trong luân hồi lắm. Chúng sanh này phải có 3 cái này, nhưng mà 3 cái này ở mỗi loài không giống nhau, đúng không? Cái thứ nhất là cái thức nó không giống nhau, rồi về cái tưởng cũng hạn chế. Cái tưởng ông tiến sĩ tôi với của anh chàng không biết chữ giống luôn. Rồi bây giờ tới cái thứ ba là khác, khỏi nói rồi. Cái kỹ thì người khác tiến thì kỹ. Cho nên trong Áo Thì Đàm nói tâm thiện nó có nhiều loại. Tâm thiện mà thọ hỷ, rồi có người là tâm thiện mà thọ xả. Có người làm thiện á, lòng nó vui lắm. Có người làm thì cũng lững lờ, đó là thiện thọ xả. Rồi cái hạng thứ hai, còn trường hợp thứ hai là thiện mà thiện hợp trí và thiện ly trí. Thì là khi mà làm thiện mà mình có cái hiểu biết nó khác, còn cái làm thiện mà nghe người ta rủ, nghe người ta xúi rồi làm, nó là thiện ly trí. Mà trong cái đám mà thiện hợp trí nó lại khác nhau, cái thằng mà có học vô lý cái trí nó khác, cái thằng mà vô lý trí nó khác. Rồi cái thứ ba, có những tâm thiện bị tác động thì có những tâm thiện tự phát, là hỗ trợ và phụ trợ, hiểu không? Có nghĩa là thấy việc cần làm là họ háo hức họ làm liền, còn có người thì phải trải qua do dự và đắn đo. Thì mình làm thiện bằng tâm nào thì mai mốt mình sẽ hưởng cái quả nó tương đương như đó. Có người sinh ra rất là giàu có nhưng mà chậm rì, là do hồi xưa làm phước mà bằng cái tâm chậm, Và có người sinh ra giàu có mà rất là thông minh, bây giờ hồi xưa làm phước mà có người trí tuệ. Còn người sinh ra giàu có những người này chậm, cái trí nó chậm là do đó làm phước không, không có trí. Và có người là làm phước mà bị người ta xúi dục á. Và có người còn là hồi xưa mà làm phước mà nó không hào hứng háo hức thì rồi sẽ sinh ra giàu có mà cái mặt cũng là cũng buồn buồn. Mỗi lần cười cứ nhờ người nhà sweet on rồi sweet up vậy đó. Tôi có gặp nhiều người không biết nó bị mất sổ gạo hay là bị táo bón, mình biết mà cả đời nó cứ buồn buồn không có vui, không có cười mà tiền rừng bạc biển. Còn có nhiều người là nó nghèo như quỷ nhưng mà cái lúc nào nó cũng te đét nó cười á, là do hồi xưa mình tạo nghiệp như thế nào hôm nay mình làm cái con người nó tương ứng với cái hạnh nghiệp ngày xưa. Nhớ cái đó. Rồi như vậy thì cái đúng là giảng về bảy cái pháp mà đối phó phiền não mà chưa hết để nhớ cái dục tưởng hôm qua đó mà thiếu rồi phải ngồi quay nó lại. Rồi dục tưởng là giải thích là những hồi ức kiến thức kinh nghiệm liên hệ tới năm dục. Thiền tưởng là của mấy anh cha tu thiền. Còn quán tưởng là gì? Quán tưởng là tứ niệm xứ buổi đầu, nghe kịp không? Chứ phải ghi có tứ niệm xứ buổi đầu gọi là quán tưởng. Tứ niệm xứ là buổi đầu á. Buổi đầu là gì? Buổi đầu có nghĩa là tứ mình muốn đắc đạo là mình phải thấy được các pháp một cách rốt ráo, thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ. Ở đây không có vấn đề nam nữ được cái trống mái nhà cửa đất đai kinh đạch sông ngòi nữa, mà chỉ thấy chung là mọi hiện hữu là chỉ là danh là sắc thôi, đều là khổ. Cái thứ hai, thấy được rằng mọi đam mê trong khổ đều là nguyên nhân sinh khổ. Đó, lúc đắc đạo mình thấy vậy đó. Nhưng mà trong lúc tu á thì mình phải nhờ vào những cái perception. Nè, ví dụ như là thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, đang đi thì biết là đang đi. Thì cái giai đoạn đó được gọi là quán tưởng. Nhớ nha, quán tưởng. Mà chữ quán tưởng trong chỗ ni nè, nó mới có nghĩa như vậy. Chứ mai mốt mà quý vị gặp cái chữ quán tưởng ở chỗ khác phải hiểu nghĩa khác. Hiểu không? Chứ như trong tiếng Việt mình chữ ba nó có bao nhiêu nghĩa? Một là gì? Hai. Hey. Còn nghĩa nữa. Sống. Như phong ba đó là sóng gió. Hoặc là ánh mắt thu ba đó. Có nghe ánh mắt thu ba không? Đây số quát mà hiểu đó đâu. Thu ba là cái ánh mắt mà nhìn nó giống như nó ướt ướt vậy. Cái thứ mà mỗi lần mà mình gây lộn với nó, cái nó dùng mỹ nhân kế mắt giỏi hờn, mắt buồn mà hờn giỏi đó, là cái mắt thu ba là mắt nó buồn. Ba là sống, có nghe chữ phong ba không? Phong ba ở trong nước nó không kêu Michael Bay, mà nó kêu là cái lò V3 có V3 đó, V3 của V sống thì chữ sống nó là ba đó, ba là sống. Vậy mình có nghe cái chữ âm ba là tiếng sống, hoặc là phong ba là sóng gió, thấy không? Chứ ba là gì vậy? Ba là số ba, ba một là ba là dead đi, rồi ba là number three, rồi ba là wave. Rồi chữ năm có bao nhiêu nghĩa? Năm là five, năm là number five, năm là year, thấy chưa? Đó, thì ở đây cũng vậy. Cái chữ quán tưởng cũng tùy chỗ mà hiểu, thấy kiểu không? Chứ đừng có thấy vậy rồi mai mốt đi đâu gặp cái chữ quán tưởng cái móc cái này ra là chết nha. Như người ta nói 5 năm thì mình dịch là five thì kỳ lắm. Gọi là year thì cũng kỳ lắm, hiểu không? Nghĩa là 5 năm thì mình phải biết ok. Thì chứ quán tưởng ở đây có nghĩa là cái buổi đầu tu tứ tụng xứ mình phải dùng các khái niệm giả lập. Hơi thở vốn thật, vốn dĩ không có, nó chỉ là gió thôi. Nhưng mà quá nhiều kiếp mình ở đời là mình cứ quen là có nhà cửa đất đai hơi ra hơi vào tụt lắm, chứ hồi mà đắc đạo là mình không còn bị kẹt ở trong cái khái niệm đó nữa. Gớm như vậy đó. Bởi vì khi có tu cái niệm xứ quý vị mới thấy đời sống quý vị là chớp tắt. Hiểu chớp tắt không? chấp tắc cái này nè. Mà bây giờ vấn đề quý vị không có thấy cái thân này nó là khổ, các vị không có thấy cái tuổi già nó đáng ngại, cái chết nó đáng ngại, sự sanh tử đáng ngại. Khi mà quý vị thấy ba cái đó không đáng ngại thì cái chuyện tu hành quý vị thấy nó cũng không có đáng quan tâm. Thì thấy nghe nó dạy học rồi lết tới nghe cho vui, không gặp đồng hương chè trắng nó dốc rồi đó. Chứ còn thiệt sự đó, nếu mà mình có cái lòng mà mình bận tâm tới tuổi già, tới cái chết mình, thì ngay bây giờ là mình phải có học giáo lý, phải có hành trì. Tôi ước muốn là bà con làm sao mà có được một cái nhóm tu học, ví dụ mỗi một cái cuối tuần như nó hẹn nhau chỗ nào nó chỉ ăn ngồi thiền chung, rồi có bao nhiêu cái thắc mắc nó ghi xuống hết, lúc đó gọi thẳng cho vị nào mình tin, chẳng hạn như ví dụ như giờ tin thầy A thầy B gì đó, để gọi thẳng thầy về để nói chuyện qua cái video. Nhưng mà không phải là nghe vậy làm hoài, chứ gom mấy cái thắc mắc là một tuần nào đó, còn đi một lần mà ông nói về, còn nếu mà ông về không được thì mình liên lạc cả đó người thiền vậy đó, rồi cứ có gì thắc mắc cứ gom hết, chứ đừng có mà mở máy là ai thắc mắc gì không. Không, em có thắc mắc, em thắc mắc, cái đó thắc mắc rồi, em có thắc mắc rồi, đúng không? Phải ghi sẵn như vậy thì tôi nghĩ là cái tu đó rất là hay. Đó là sự gia trì của đại chúng. Tại sao chúng ta tu là tu tâm chứ không phải tu tướng? Mà tại sao chúng ta phải cần đến thiền viện? Tại sao chúng ta cần đến màu áo của hành giả? Ở đây mình không có trong thiền viện, mình muốn mặc gì mình mặc. Chứ về mấy thiền viện chẳng hạn như bên Pa-ao hoặc Bắc, họ phải bắt mà họ recommend mình nên mặc cái đồ bên đó để chi vậy? Một là khi mình nhìn thấy cái màu áo đó, tự nhiên cái lòng mình nó trùng xuống. Thứ hai, mà lại mặc bộ đồ nó mình đi lang thang ngoài chợ, người ta dòm nó biết mình mà lăn xăng nó kỳ. À, cái thứ ba nữa đó là đồ đó là đồ đơn giản, hả, mặc cái đồ của thiền viện mình không có bận tâm đẹp xấu. Còn hả, mình cho mặc tự do đó là mỗi lần sáng trước khi lên thiền đường cái là mở vali ra, nay một chuyến qua cà đi, mai là mộc đọc chú non, nay lụa mai cụ tông mốt lai nên trụ, nó mất thời gian lắm. Còn lần này là em nào mấy cái đen xì rồi khỏi lựa. Hiểu không? Đó là lý do tại sao mà trong thiền viện bắt hành giả phải mặc mà một màu là vậy đó. Tại vì nó xấu quá, còn thì nó đâu mà lựa. We have no choice. Còn đằng này mà cho mấy em mặc tự do đó là chết luôn. Có mấy người quen tôi bên châu Âu, họ qua bên thiền viện, bên châu Âu qua bên Miến Điện, nó đi tu thiền, tôi lên mà qua cái nơi đi may đồ không? Thấy người Miến Điện mặc cái xà rông đẹp đó, cứ thiền bữa hay bữa lén đằng này mua lụa về may. Thì tôi nói cô thì không phải quý bác Sana mà cô quý bác Sà Rông. Người ta thì casino, casino, còn má thì casino. Coi như đó là thiền gì đâu mà cứ mà bên bản đồ Miến Điện đẹp lắm quý vị. Cái người Miến Điện họ không có xe xua, nhưng mà đồ quốc phục Miến Điện đẹp lắm. Mặc rất là nữ tính, rất là gợi cảm, mình phải nói cái đó. Tức là thu thuốc cỡ nào cũng phải nhìn cho nó đẹp. Nó đơn giản để gì, đồ cô tông, đồ lụa mà nó nhiều, mà nó rẻ, rẻ mẹt. Đẹp mà thích lắm. Bây giờ một phần tôi biết nó đẹp, bây giờ họ mặc về họ xoay xoay người cho tôi coi, họ hỏi mà. Họ là ai vậy? Hỏi làm chi, cái đó nó không nằm trong địa mục. Tôi đã đi ra ngoài cảnh giới của chánh niệm. Tôi có một cái ý thế này, kêu là tham vọng cũng được, nhưng mà đó là thiện chí. Tôi đã ngẫu nhiên tôi tìm được một tình cờ tôi tìm được một cái mẫu túi đeo của người đời, nhưng mà nó rất là hợp, nó thông minh hơn cái này nhiều. Ai mà design cái này nó dở ẹt kìa, dở ẹt kìa. Để kỳ sau tôi về tôi đem cái túi về cho quý vị, tại tôi gặp tôi thích quá tôi mới đem về Mỹ Florida để nhờ một người quen hôm mai cho tôi. Còn mai xong tôi mới lấy cái đàn mẫu tôi gửi về Việt Nam, tôi thêm chữ Calama Thoya lên đó. Tôi tin chắc là bà con sẽ mê, là bởi vì sao? Vì ai đó có xài tháp lịch thì vẫn có chỗ đựng, hoặc là ai đó đựng bút mực sách vở mà nó cực kỳ thông minh, mà nó lại nó rất là chùa, nhưng mà nó rất là fashion, nó rất là chùa, nó vấn đề nó rất là chùa. Ai mà dốt về fashion thì nhìn tưởng đó là đồ chùa, nhưng mà ai mà dốt chùa không biết chùa là gì, nhưng mà có cái thích phát sinh thì nhìn nó rất là phát sinh, vì nó là đời 19 mà sao phát sinh được. Mà cái tên nào design nó rất là thông minh. Cho nên thứ nhất tôi mong là ở đó bà con sẽ có một cái túi đeo giống nhau, lộ ra đó là biết dân Calama ra. Thứ hai là tôi sẽ hỏi ý kiến các nữ. Tôi đã tìm được một mớ mẫu đồ, đồ yoga, đồ khí công, đồ tàu, đồ ấn, mà tôi trong đó có một số đồ của Phật giáo Phật Quang Sơn Đài Loan, để các ai biết không, đồ của cư sĩ Đài Loan á, rồi một số đồ của yoga, một số đồ mà của tụi thái cực quyền của Trung Quốc, thì tôi gom khoảng 4-5 mẫu về đó, là tôi sẽ đăng lên trên cái Facebook, tôi mới hỏi bà con cuối cùng mình nên lấy cái nào, hoặc là mình mix đó thoải mái, mà nữ tính dầu gì cũng cho họ được làm đẹp một tí, đừng để cái nam giới bị chướng mắt, thì cũng nên cho họ cái sự thoải mái, nhưng mà rất là đơn giản, mà cái gì tôi thích cái màu đây không có, cái màu mà của sư cô này khoác là màu ngoài đó, mà nó nhẹ hơn, mà nó sáng hơn nó một chút, chấm trắng đấy. Rồi này mà rồi cái hoa văn nó cũng chìm vậy đó, chìm vậy đó. Mà tôi kỵ nhất là mấy cái mà nó nặng tính tôn giáo, ví dụ như là bông sen được nhẹ thôi. Có biết gì cách điệu không? Cách điệu có nghĩa là nó hơi abstract một chút á, biết chứ abstract không? Cũng là gây trốt, nhưng mà nó hơi abstract một chút, thì tiếng Việt gọi là cách điệu. Rồi nhìn mình hơi lạc đề nhiều quá rồi. Như vậy là xong cái chữ tưởng nha. Chữ tưởng nghĩa trí là đã nó giải thích hôm qua rồi. Trí còn có ba là văn, tư, tu. Văn ở đây có nghĩa là những gì mà cái biết nó có được từ cái chuyện mình nghe, đọc, học từ người khác thì gọi là văn. Còn tư là những gì mình gặm nhấm, thấm thía, tiêu hóa từ những gì mình nghe, mình đọc nha. Còn tu ở đây thì đó là sự trải nghiệm qua cái hành trì, tức là phải ngồi tập trung tư tưởng, gọi là ngồi với chánh niệm, ngồi với định, thì cái đó mới được gọi là trí tu. Sẵn đây tôi nói luôn, có những cái biết, cái này chắc phải ghi nè, có những cái biết mà kiến thức không thể đem lại, mà chỉ có cái sự trải nghiệm hành trì mới biết. Phải nhớ cái này, đừng nghĩ rằng đi học gì hoài chắc cái gì cũng biết, sai. Có những cái biết mà anh phải thực chứng, anh phải trải nghiệm nó. Tôi ví dụ như cà phê, anh không thể nào anh đọc 1000 trang sách mà anh biết cái mùi cà phê nó ra làm sao. Anh làm ơn anh pha anh tôi một ly thì anh biết ngay, nghe hiểu không? Các vị có biết rằng khi mình thử xe nào cũng như xe nào, cái thật ra đó ngồi trong Hummer nó không giống gì ngồi trong Mercedes, mà Mercedes nó không giống gì ngồi trong Lexus, biết đó không? Cái xe Mỹ nó có êm gì thì êm, nó cũng khác cái xe của Nhật, nó ngộ lắm. Cái xe Mercedes ngồi nó không giống như xe Lexus, mà Lexus nó không giống như ngồi xe Mercedes, mà xe Mercedes lại là không giống như ngồi trong xe của tôi, vì xe của nó rất cái hiểu, tôi biết hiểu gì. Mà xe tôi nó được cái là cái gì cũng kêu, rồi cái kèn. Ví dụ như mình ngồi ở trong cái xe đó, mình thấy chiếc nào như chiếc nào, nhưng mà phải ngồi trong đó mình mới trải nghiệm được. Như cái xe Jeep mà Wrangler, mình thấy là cái xe Jeep mà cái thùng bằng kim loại với kính đó, nó khác. Còn cái thứ xe mà nó bằng giấy bố với là miếng plastic đó, ngồi trong đó nó khác, biết không? Mà tại sao tôi phải đem một đống xe ra đây tôi nói, có nghĩa là có những thứ anh không thể dùng kiến thức được, mà anh phải là trải nghiệm đó, hiểu không? Anh phải trải nghiệm đó. Thì ở đây cũng vậy, văn tư tu á, trí văn là những gì ta đọc, ta học, ta nghe từ người khác. Còn trí tư là những gì ta gặm nhấm, thấm thía và tiêu hóa với riêng mình dựa trên cái trí văn. Còn cái trí tu là sự trải nghiệm bằng hai công phu sau đây: một là tập trung tư tưởng, hai là chánh niệm. Nhớ nha, trí tu là cái biết dựa trên tập trung tư tưởng, dựa trên cái gì? Concentration, hoặc là dựa trên cái mindfulness. Be mindfulness. Be mindful, even your mind is full. Là hãy tập trung tư tưởng, luôn luôn sống, dù cái đầu mình có đầy ắp thì cũng phải luôn luôn sống trong sự tỉnh thức. Làm gì biết đấy. Có nhiều người họ có định nghĩa chánh niệm là gì thì đọc nhiều sách, mà cái bộ sách đó là trách nhiệm phần niệm khác nhau. Bây giờ các vị cứ nhớ dùm cái đơn giản, cái niệm là cái gì? Cái nắm cửa đó nó bị dơ, cái nắm cửa nó từ xa trước khi mình cầm mình nắm cái nắm cửa không? Cái nắm. Từ xa mình nhìn rồi thấy nắm cửa nó dơ thì khi mà mình đưa tay cho mình vặn đó, mình có chút cẩn thận đúng không? Thì cái đó gọi là chánh niệm. Hiểu không? Hoặc là đang mình đi chân không, đi bằng cái barefoot trên cái nền này nè. Thì có người nói hồi nãy mới bể cái ly đó nha. Thì cái sự cẩn thận đó được gọi là chánh niệm. Thấy hiểu không? Dạ hiểu. Hả? Rồi giờ mình đi băng qua lộ, mình nhìn hai đầu rồi mình đi với cái sự cẩn thận lúc băng qua, thì đó gọi là chánh niệm, nghe kịp không? Thì mình làm việc gì cũng trong chánh niệm. Chánh niệm chứ không phải là lo âu nha, không phải là lo âu mà là sự cẩn thận. Chứ còn nói chánh niệm là ghi nhớ biết mình, tôi biết đầu lắm mà phải hiểu chánh niệm là như vậy, có nghĩa là làm việc trong cái sự tỉnh táo, ghi nhận điều đó mình đang làm cái gì, thận trọng á, dở chân lên để xuống biết. Mà mình mới nghe mình tưởng là phải chậm chứ không, cái sự vật bình thường, nhưng mà biết thì biết là mình đang đi. Tại giờ đây này, tôi cầm lên thì tôi đang nhìn, tôi để xuống, tôi biết tôi đang để xuống. Tập đến nó quen, chứ còn giờ mình không có thực tập mình, người ta nói bằng tờn nghe cũng không hiểu. Bây giờ đó, giờ cầm lên này, để xuống, biết. Vừa nhìn thấy, tùy cái niệm mình nó có bén. Nếu mà cái niệm mà nó bén á, thì mình ghi nhận được nhiều. Còn nếu mà nó không, mình cứ một ít thôi. Mình vừa nhìn thấy mình thấy thích, mình nhìn cái này mình thấy thích, mình lúc biết là tâm tham như thế. Đừng không là tôi muốn cầm lên thì lúc đó có một cái chánh niệm tiếp theo, nó hỏi là có cần không? Thì thằng cái nó không cần, đừng cầm lên nữa. Hiểu không? Còn không nữa thì đó là cách một, còn cách hai. Nhìn, vừa nhìn biết là nhìn, thích biết là thích, muốn cầm biết là muốn cầm, mà cầm lên biết cầm lên, nhìn biết là nhìn, để xuống, để xuống, đó là cách. Nói chung là anh tha hồ anh muốn làm sao anh làm, nhưng mà luôn luôn anh phải bảo đảm với tôi là chánh niệm. Hiểu không? Và tôi nói thiệt là rõ một chuyện nữa bằng tâm từ bi, là quý vị có tin tôi hay không thì không, nhưng mà hãy thử sống chánh niệm một ngày đi, nó an lạc lạ lùng lắm, rất là an lạc, rất là an lạc. Cứ học đạo hoài mà không có một ngày sống chánh niệm, mà cứ nhớ cái này mới quan trọng, cái này rất là quan trọng. Chánh niệm chỉ là chánh niệm, ở đây không có phải là tôi đang tu chánh niệm, nhớ nha. Và tôi nhắc lại 1000 lần, quý vị có đắc A La Hán thì cũng không có cái gì để quý vị tự hào hết, bởi vì mình bị bệnh thì bây giờ mình hết bệnh thôi nha, chứ đừng có bao giờ lén lén nghĩ rằng mình hay hơn cái bà khác, mình giỏi, mình chánh niệm, mình trí tuệ, để không nhớ cái đó, bởi vì khó hả? À, dạ sư, ý con chỉ muốn nói là sống chánh niệm phải thật là tập, thật ráo riết có mới dễ, chứ không có dễ là... Không, được cái mà tôi sợ là cái niệm yếu, tôi không sợ, mà tôi sợ là luôn luôn tu bằng cái tâm niệm tôi tu cái tôi đó, thật ra cái đó là cản dữ lắm. Bởi vì khi mà mình bỏ được cái tôi đó thì mình mới đi xa được, mà mắc cái chứng nghiệm cái hạ ba la mật yếu, nghe không có hiểu cái đó. Mắc gì phải tôi hoài, mình có cái khỉ gì đâu mà mình, một là mình không có, là mà là mình là một cái đống phân, mà cái gì mà cứ tôi hoài, nó mắc gì hay hết á. Thì mình chỉ biết rằng bây giờ nó đau quá, mình biết là cái khổ đang có mặt, rồi đi đang ngồi tự nhiên gió mát thoải mái, mình biết cái sự thoải mái đang có mặt vậy thôi. Rồi bắt đầu tụng theo gió hơi thở tiếp ra, biết ra vào, biết vào, và lúc nó đang ra vào như vậy đó, nó khó chịu mình biết đang khó chịu vậy thôi. Đang không ai tu hết á, chỉ có chánh niệm, chỉ có tham sân si nó làm việc với nhau thôi. Mà nói vậy mà không hiểu, cứ lén lén cũng nghĩ là tôi hay, ngộ lắm. Bởi tại sao tôi biết đó, tại vì khi họ mình nói chuyện mình mới biết họ khoe. Họ nói lúc này thì chỉ biết nó quan hệ lắm chứ. Họ tính chia sẻ cho mình, nhưng mình hiểu nhầm là họ muốn khoe. Mà lấy giờ tôi nói thẳng như mặt cô, một đống phân mà khoe cái gì, mà cứ mở miệng ra mình thấy họ nhét bao là biết họ muốn nổ rồi. Mà ngộ lắm, tôi binh thị sĩ của một cái cô đó, cũng đạo tâm, cũng biết mấy chục năm bị đạo đó, mà không bỏ được cái đó. Có nhiều khi tôi nói gần như tôi nói nặng, tôi nói mình chỉ là đống phân, mà cứ bả hãnh diện là bả thấy được bả là đống phân. Hiểu đó không? Bả hãnh diện rằng bả là người hiểu được lý vô ngã, tức là tới cái nước đó rồi đó. Mà nhưng nhớ cái thằng ăn trộm, nó ăn trộm mà nó ăn trộm riết, mà nó có lần nó lấy một số tiền lớn mà làm cho ta phải nhảy lầu. Cuối cùng nhà chức trách phải bắt buộc bắt nó đem đi treo cổ thôi. Tội nặng quá mà nó không có sửa chữa được. Thì trước lúc nó chết thì nó xin được đọc một bài thơ nó kia nó chết, mà khi nó đọc nó lại đọc bài thơ của ông Xuân Diệu. Thì người ta nói cái thơ đó thơ Xuân Diệu mà không, nó không, đây là vụ ăn cắp cuối cùng của tôi. Có nghĩa là tới lúc mà nó sắp treo rồi đó mà nó phải ăn cắp một lần nữa, nó nói là nó muốn đọc được một bài thơ, nó làm trong tù, làm trong thời gian nó bị nhốt á, thì người ta nói thôi lần cuối thì cho nó ngâm cho nó đọc đi, thì nó vẫn đọc mà nó vẫn là ít nhiều tiếng nữa buồn không nói, tự gửi nhìn sang nghĩ ngợi gì tới lúc nó cũng Xuân Diệu mà cha đó, đấy là vụ trộm cuối cùng. Có nghĩa là tới cái phút giây cuối cùng, tức là đã khi mình chắc nhiều quá đó, tới hồi mình biết đạo rồi, Phật kêu mình tu, mình quán vô ngã rồi mà vẫn giác cái cục đó theo, là trong ở đây không ai hiểu lý do ngã bằng tối. Nghĩ có động trời không? Và ở đây không ai được như tôi, khi tôi hiểu được rằng tôi là đóng phân, quý vị ngu lắm, quý vị không hiểu được như tôi. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Tức là đến cái chuyện mà thấy mình là đóng phân, mình vẫn tiếp tục mình tự hào nữa. Mình tự hào là mấy người kia họ không hiểu, của mình hiểu à. Vậy nghĩ có đã không? Ba la mật nó thiếu, nó đủ thứ chuyện hết. Ba la mật nó thiếu đi vào thiền đường là hạnh quẻ với nhau từng cái chổi. Tôi nói trước cho biết sẽ gặp. Chắc sáng là tới giờ mà chấp tác nãy giờ mà làm việc chung. Thì mình nhào ra là mình từ xa là mình đã thấy, mình thấy cái chỗ đó là dễ mình nhất. Ai ngờ bà Nga nó dấn trước, bực. Dễ sợ không? Tức là đi quét chùa đó là mình từ xa là nó nhắm cái cây đó rồi. Rồi bà Nga bà lẹ mới dấn trước là tôi nó thấy ghét rồi. Rồi tôi nó bực bà Nga rồi. Rồi đó là trưa ăn cơm mà lúc ăn buffet là đi. Từ xa mình thấy nó có cái chén mẹ mà nó cái đó mình đừng có lấy nha. Lấy cái thứ ba đó. Bà lo có vô cái lụm ngay cái nào, lấy ngay cái chén đó, rồi để chén mẹ lại. Hiểu không? Các người ba la mật yếu là chỉ cái chổi cái chén mẻ là đã bực rồi. Trong khi nếu mình chánh niệm thì nó mẻ chứ không mẻ nó là xem. Mà tôi chỉ tức cho tại sao nãy con không lấy chén mẻ không có để tôi lấy. Hiểu không? Hiểu không? Tức chứ. Đúng là nãy lại cái chén con lấy là chén mẻ. Mà mới nghĩ sao mà lại nhấc cái chén mẻ là lúc cái chén gì vậy đó mà tôi giận. Mà thật ra cái chén mẻ mà tâm mình mẻ với mà. Dạ, nên nhìn cái nó nhảy tâm niệm rằng thà để chế mẹ, đừng để tâm mẹ, đừng để niệm bị mẹ. Còn cái chổi đó là chổi để quét cho sạch mà chưa hết mình dơ trước rồi. Mà tâm niệm vậy mà quý vị không có tin, quý vị bây giờ ở đây cũng ai cũng nhà cao cũng rộng, quý vị nó ai mà hèn dữ vậy, đi vô đó tự nhiên nó kỳ lắm, vô đó nó lòi cái hèn ra, nó giống như tù kìa, biết không? Ở chùa mình ở nhà đó mình không có biết mình hèn mà tội đến mức đó, hồi vô tù á nó thiếu đó. Các biết cái biên những ông sĩ quan mà ở tù không kể đó, chỉ cần một điếu thuốc thôi nó mới lòi ra cái đê hèn của một ông sĩ quan cao cấp, chỉ vì một cục đường tán thôi. Các biết hiểu tôi nói không? Cho nên các vị nói tôi là các vị là tú tài toàn phần, là võ bị Đà Lạt, là thiếu tá tâm lý chiến, là bệnh hải quân cộng quân, tôi lạy mày bỏ nhốt cái trong đó này mày lòi ra. Thiền viện là một ký túc xá sinh viên, lính tù, thiền viện, ký túc xá sinh viên, trại lính rồi tù, đấy là những cái cơ hội để người ta xì ra, ta lâu ra mấy cái khó ngửi, hiểu? Tại vô trong đó nó thiếu tùm lum hết á, thiếu tùm lum hết. Cho nên tôi tính là cái Calama thì chắc tôi cũng phải bớt thiếu, thì tôi cũng làm một cái và cái như spa hay là bowling để cho bà con bớt thiếu. Thế nó thiếu nó lòi tùm lum hết. Hiểu? Tức là do nó tại thiền viện mẹ ăn uống rất là đơn giản, có nhiều khi một tuần như vậy đó thèm ngọt. Ở trong các thiền viện làm gì có dessert, làm gì có, thế là lâu người ta thương người ta cho nguyên một rổ chuối héo queo hoặc là mềm xẹo ráng ăn có thôi. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà nói là nó bình thường miếng điện thôi, chứ nếu mà cả làm mai bà con về thì cũng phải kiếm bà con buổi sáng mình ăn đơn giản, sáng chào trắng chiều mà uống sâm mà yến rồi vậy đó. Vậy hiểu chưa? Bây giờ tôi quay nó lại vụ mà chỉ trừ phiền não là hết giờ rồi kìa. Phiền não trường hợp giải pháp 1 là tránh né, trường hợp 2 là chịu đựng. Tránh né những đối đầu không cần thiết, phải ghi rõ, tránh né những đối đầu không cần thiết. Rồi cái thứ hai là chịu đựng, và chịu đựng những cái không thể tránh được, và bằng một cái nhận thức chứ không phải là bằng cái sự gồng mình, gồng mình vô tri ấy. Rồi Cái thứ ba là sự dứt khoát lìa bỏ, đó là đối với ba cái tà tư duy. Ba tà tư duy là gì? Một là dục tư duy, là thích thú đam mê trong năm dục. Sân tư duy là sự bất mãn trong năm dục. Hệ tư duy là cái ý niệm đập phá, hủy diệt, xóa sổ người hay là vật. Đúng chưa? Đó là tà tư duy. Rồi cái tiếp theo nữa là mình giải quyết bằng cách là mình nhìn thẳng vào nó. Bây giờ các vị mới hiểu, học bài thì xong các vị mới biết là không phải lúc nào cũng gồng, mà có lúc mình phải nhìn thẳng vào nó là sao. Ở trong tiếng Phạn gọi là bách cho biết khả năng, có nghĩa là gì? Khi mà một cái gì nó xảy đến cho mình á, thì mình phải biết là nó từ đâu nó tới và bản chất của nó thật sự nó là cái gì. Như bữa hổm mình đã học về cái gì ta? Học về cái khổ và cái lạc á, nhớ không? Cái đó tôi nghĩ bài giảng nó rất là quan trọng lắm. Bà con về nghe lại. Ngày ta chưa biết đạo, ta không có hề nghĩ rằng cái chữ hạnh phúc và đau khổ mình hiểu nó cạn như vậy. Còn nhớ không? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc nghe, hạnh phúc là có được cái mình thích. Đau khổ là sự chịu đựng cái mình ghét. Mà tại sao có cái thích và ghét? Tại vì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà ta có cái thích ghét. Phải không? Mà tiền nghiệp là cái gì còn nhớ không? Do tiền nghiệp nó đưa tôi làm người miền, cho nên tôi có những cái thích không giống người Do Thái, đúng không? Hiểu không? Do tiền nghiệp nó bắt tôi phải mang thân nữ, cho nên tôi có những cái thích mà nam không có, đúng không ta? Hả? Yeah. Đó là tiền nghiệp. Rồi thứ hai là khuynh hướng tâm lý. Cũng đều là hai người đàn bà Thái Lan, nhưng mà một bà thích ăn ngon, một bà thích mặc đẹp, một bà thích nữ trang, một bà thích đi du lịch, một bà thích quyền lực, một bà thích tình cảm nam nữ. Có hiểu không? Hiểu hả? Tức là thứ nhất, tiền nghiệp nó mới đẩy mình vô trong cái xứ Thái Lan, được chưa? Nhưng mà chừng đó nó có đủ để mình khác nhau chưa? Chưa. Nó chỉ khi nó đẩy mình vô làm dân Thái Lan là nó chỉ mới làm cho mình khác dân Lào với dân Campuchia với dân Do Thái, dân Nhật thôi. Nhưng mà giữa Thái Lan với nhau mình tiếp tục mình khác nữa. Là cái khuynh hướng tâm lý nãy giờ tôi kể bốn bà nghe không? Ăn ngon, mặc đẹp, nữ trang, du lịch, rồi các bà cả đời chỉ có tình cảm thôi. Tôi nói ra hoài nó kỳ vậy, mình phải nói chứng minh. Tôi có biết một người ở Florida, tiền không màng, quyền không màng, du lịch không màng, nữ trang không màng, chỉ màng tình cảm thôi. Có nghĩa là trước khi lấy chồng có 80 cuộc tình mà có qua bên này, rồi khi có chồng rồi tiếp tục lăng nhăng, chồng buồn, chồng tự sát. Trong thời gian là cái mã chồng chưa có xanh cỏ là mà lại tiếp tục nuôi một ông khác. Họ chỉ cần như đó thôi. Chỉ cần là luôn luôn cuộc đời chỉ có vòng ta lạ thôi, ngộ lắm. Mà chỉ thích gì nữa thôi. Cho nên còn có người thì không có gì quan trọng bằng mấy cái cục sáng sáng đeo lên ta hết, càng nặng càng khoái. Còn có bà thì chỉ mê xe, đổi xe như người ta thay áo. Còn Phô Đa tôi biết một cô là cũng như mê túi sách thôi. Túi phải là LV, với chi cái túi mà dưới 2000 mà bà cầm nó bị ngứa tay. Bà cầm như một sự sỉ nhục cái bàn tay này. Dưới 2000 mà cầm nó thấy nhục. Mà đôi khi bà thiếu thốn đủ thứ hết, nhưng mà cái túi bà cầm là phải sang. Bây giờ ông ra ăn buffet thì ông nói là thà đeo cái túi 10 đồng mà trong túi có 290 đô la, chứ đừng có đeo cái túi 300 đô la mà trong đó không có gì. Hiểu không? Nhưng có nhiều người khoái đeo cái túi 300 mà không có gì. Đấy. Nhưng mà vì sao? Vì đó là khuynh hướng tâm lý. Đấy. Cho nên thứ nhất là tiền nghiệp, thứ hai là khuynh hướng tâm lý, cái thứ ba là môi trường sống. Đều là người Thái Lan hết trơn. Rồi ngay trong cái mảnh đất Thái Lan đó, ngay trong phường, ấp, xã, quận đó, chúng ta đã lại có khuynh hướng tâm lý khác nhau. Nhưng mà môi trường sống là gì? Một bà là má bả là bác sĩ, còn một bà má bả là tiểu thương, thì tiểu thương không? Rồi một bà là má bả là lao động tự do, một bà là má bả là trí thức. Mình nghe nè, trí thức nè, rồi tiểu thương nè, lao động tự do, nên là mình thấy là cái ba cái môi trường khác nhau. Rồi chưa hết, bà trong mỗi bà thích sống gần bà chị, trong bà thích sống gần ông anh. Rồi cái ông anh của bà này là thích đua xe, ông anh của bà kia thì thích chích hút, hiểu không ta? Như vậy thì ba cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chính ba cái này nè nó mới làm cho du thích cái này thích cái kia, mà cái du thích với cái du ghét khác tối, đồng ý không? Chính vì cái chỗ thích ghét không giống nhau cho nên cái hạnh phúc và đau khổ của mình không có giống nhau. Có những cái tôi được tôi không có thích, nhưng mà ổng được ổng rất là khoái, bởi vì cái đó là cái ổng thích. Rồi có cái ổng gặp cái ổng rất là ghét mà tôi là rất là khoái, bởi vì đó là cái tôi thích, hiểu không? Đó, cho nên khi mình học đạo mình hãy nhớ rằng thế giới này chỉ có hạnh phúc và đau khổ, mọi người trốn khổ tìm vui, nhưng mà suy cho cùng cái bản chất của buồn vui ấy rất là buồn cười, rất là trẻ con. Vì sao? Vì buồn vui sướng khổ nó đến từ cái diện thích và ghét. Có được cái thích thì hạnh phúc, mà chịu đựng cái ghét là đau khổ. Mà thích và ghét đó lại đến từ ba cái nguồn nãy thì tôi nói. Khi mà giải hiểu như vậy được gọi là giải quyết phiền não bằng cái sự quan sát. Thì hiểu không? Khi hiểu vấn đề tự nhiên nó hết. Có nhiều chuyện mình phải giải quyết bằng cách mình hiểu đó, chứ không thể nào mà mình chịu đựng đó. Các bạn đồng ý cái đó không? Ví dụ như bây giờ là mình nghe nói chồng mình đang ngồi ngoài quán với một người đàn bà thiệt là đẹp, là mình thấy ghen. Lúc mình nhớ lời Phật là mình vô ngồi mình gồng, mình ngồi thiền, mình nói là quên thì chị nói sẽ không có. Ngồi gồng là thôi kệ, coi như là cái duyên nợ ổng với mình tới đây là hết rồi. Kệ, ổng đã lẳng lơ nhiều năm mình biết, mình biết. Bây giờ mình tha thứ cho ổng, bây giờ mình ngồi thiền. Có gì nghi ngồi nổi không? Đôi khi mình cứ chạy ra mình nhìn bà kia, mình tìm hiểu biết bà kia là em họ của bà và ổng bị đau mới qua cái nó hết rồi. Hiểu không? Mình biết rõ bà kia là ai rồi, nó hết. Còn khi ngồi ở nhà ông mình dùng Phật pháp nó có dùng nổi đâu. Nó đẹp nhưng mà ép mình nổi vì chưa đủ cái năng lượng để làm gì đó đâu nha. Cho khi mình chạy ra mình dòm mặt ba cái coi đó là ai, ồ đây là em của ổng xong nè. Mình chị ra của bên Cali nó mới qua thì nó qua đó nó không có tính báo cho ổng biết, nó không có nghĩ là gặp ổng, ai ngờ là gặp ổng. Này anh em nhắc đi vô ăn cơm thục đồng như vậy thôi. Mà nhỏ bạn nó thấy từ xa nó thấy tóc dài dài mềm, lúc mà nó đi nó gọi con mình ra mình đi, mình mới nhớ lời ông sư thôi, vô mình ngồi thiền đốt già luôn. Cho nên nó là có trường hợp chúng ta không thể giải quyết bằng cách là gồng mình, mà là phải đối diện tìm hiểu nó, nghe chưa? Thì dạ, thí dụ mình nhức răng thì mình phải đi nha sĩ hay là mình gồng? Đi nha sĩ. Rồi đó là nhớ nha, nói là nhớ mình phải chối nha. Rồi chúng ta phải đi nha sĩ. Nhưng mà khi đi nha sĩ họ đã cho mình biết là bữa nay nó sưng quá không nhổ được, đúng không? Họ mới cho mình thuốc giảm đau, đúng không? Rồi mới cho mình thuốc ngậm, thuốc súc miệng, đúng không? Nhưng mà họ cho xong nó có hết liền không? Như vậy thì lúc mình trở về mình nên chịu đựng, đúng không? Thế vậy thì hồi sáng trước khi đi nha sĩ thì mình không nên ngồi chịu đựng mà phải chạy đi nha sĩ, đúng không? Nhưng mà khi đi nha sĩ họ đã nói cho mình nghe hết rồi thì bắt buộc bây giờ mình trở về cái chuyện tiếp theo là phải gồng. Mà hồi sáng được gồng, sáng gồng là sai. Vì sáng mình không biết tại sao nó sưng như cái mỏ chó cái này, là bắt buộc là mình phải đi nha sĩ nha. Nhưng mà khi mình đã đi rồi làm về bây giờ cái bước tiếp theo là phải gồng, gồng để chờ thuốc nó tôi thấm lại cho trùng sinh nó làm giảm cái sưng này ra. Ổng mới cái chuyện mà này nọ này nọ là cái chuyện mà ổng rút neo là ổng nhỏ ổng cãi ổng làm vậy. Nhưng mà hồi sáng là ổng được gồng, hồi sáng là phải đi giải quyết với nha sĩ. Nhưng mà mình đã gặp nha sĩ rồi, nha sĩ đã cạn lời với mình rồi, mình ôm một bụng thuốc về là bắt buộc bây giờ tới cái kêu gồng nè, gồng bây giờ là tôi đồng ý. Còn hồi sáng mà chưa đi nha sĩ mà cứ nói thôi tu là phải chịu là tôi điên lên đó, hiểu không? Cho nên tu là phải xài cái này. Phật không có phải là lực sĩ mà dạy mình gồng, mà Phật là bậc đại giác, Phật xài cái đầu mà để đỡ nó. Cho nên là có những cái trường hợp mình phải giải quyết phiền não bằng cách là quan sát trực diện nó. Rồi tiếp theo có phiền não mình dễ vẻ giải quyết bằng cách là, cái này nghe nó khóa gì lắm rồi, phải chiều nó, phải thỏa mãn nó, có không? Không hiểu. Ai nói gì? Dạ. Tôi nghe hay quá, tự nhiên cái người Việt này nói xấu người ta dám nói, mà cái gì hay không dám nói. Ai mới nói cái gì? Cô nói đúng rồi. Cái lẽ nói đúng thì nhát, mà chửi cha ra thì chửi. Mà cái này tôi có thiệt, tôi gặp Phật tử cái thứ này nhiều lắm. Lúc nó giận chùa, nó giận chư tăng, nó chửi như là chửi con nó vậy đó. Mà tới họ vô học đạo mà hỏi pháp cái lấm lét rồi. Hỏi, con rung lắm, con sẽ hỏi sư la. Mà tới họ nó giận nó vậy, nó chửi ông sư không còn cái gì hết. Cái người Việt mình rất là lạ, mà theo tôi biết Âu Mỹ nó không có như vậy. Khi họ giận họ không có chửi tùm lum, nhưng mà khi họ cần hỏi gì họ hỏi, giáp mặt họ hỏi, họ không có ngại. Còn mình á thì lúc mà học đạo thì nhút nhát nghe thẹn đồ lum, tôi hồi chửi nó chửi đã, đứng chống nặng sang đáo điên sư cha nhà mi dám gẹo chồng bà. Trong khi đó là học đạo thì nhút nhát đồ lum. Thì có trường hợp mình giải quyết phiền não bằng cách là mình chiều nó, nghe kịp không? Bây giờ nó đói bụng thì mình phải ăn. Khi mình lạnh quá là mình có bị phiền não không? Thì mình phải làm sao? Mặc áo. Mình khát nước quá khát, mình muốn đi tiểu quá, lúc đó có phiền não không? Thì mình có cần giải quyết không? Thì lúc đó là mình giải quyết đó bằng cách là mình chiều nó. Nhưng mà không phải cái nào muốn cũng chiều. Hiểu không? Chứ nghe vậy là mong mốt vậy là bậy đó ông sư. Nó là cái phiền não lên là chiều là chết luôn. Cái hiểu không? Có nghĩa là có trường hợp mình phải giải quyết bằng cách là mình phải suy nghĩ nó từ đâu đến, và giải quyết ngay tận gốc bằng cách là có nhiều khi là phải theo nữa. Thì có những cái gì đói quá thì cũng là một thứ phiền não, đúng không? Khát nước là phiền não, muốn đi toilet cũng là một thứ phiền não. Thì lúc đó bắt mình phải chiều. Chứ đai riêng mà ngồi tham nhẫn rồi thiền định là đi giặt đồ đá luôn thì hiểu hả? Tôi ớn cái vụ mà tu lộn là biết một hai cái pháp môn bỏ túi à. À, biết một hai pháp môn bỏ túi cứ hay đụng chuyện gì cũng gào. Tôi nghe nó từ sáng rồi tôi thấy bạn xài sống với mắm đường mà bây giờ thấy bán ngồi thiền bán bậm môi là bắt đầu tôi rung rồi đó. Ok, để mới dạy các tôi đã ngưng chị học tiếp tới giờ này.